và đứa yếu nhất đó lại chính là Thanh Ti. Thế nên, 7-8 trái cầu tuyết từ 4 phương 8 hướng vụt đến, tất cả đều nhắm vào Thanh Ti. Nhạc Thính Phong lập tức chạy đến che chở cho Thanh Ti, nhưng cậu chỉ có một mình, nhiều nhất cũng chỉ đỡ được 1-2 trái cầu từ cùng một phía, còn lại làm sao đỡ hết được, cậu lại không thể di chuyển trong chớp mắt. Thế nên, vài trái cầu tuyết còn lại đều đập trúng vào Thanh Ti, khiến cô bé loạn choạng. Nhạc Thính Phong nổi nóng, cậu không thể đứng nhìn người ta bắt nạt Thanh Ti, mặc dù cậu biết chỉ là trò chơi thôi, hơn nữa trò ném cầu tuyết bị như thế là rất bình thường, thế nhưng cậu cũng không thể đứng nhìn. Nhạc Thính Phong một tay nắm lấy một trái cầu tuyết ném về phía hai đứa trẻ vừa nhắm đúng Thanh Ti. Cậu gọi Thanh Ti, đưa cầu tuyết cho anh. Thanh Ti vội vàng quỳ xuống. Hai bàn tay nhỏ bé vội vàng chế tạo vũ khí cho Nhạc Thính Phong, có điều cô bé chậm chạp lóng ngóng, không theo kịp. Sức mạnh của Nhạc Thính Phong hừng hực bốc lên, ném cho bọn trẻ kia tơi tả, không kịp phản công. Đúng lúc Nhạc Thính Phong đang tập trung sức lực ứng phó với bọn trẻ kia, có một đứa con trai lớn hơn Thanh Ti một tuổi đi vòng đằng sau Nhạc Thính Phong, mỗi tay cầm một trái cầu tuyết đập thẳng vào mặt Thanh Ti, đập mạnh đến nỗi cô bé ngã ngửa về đằng sau. Đập xong, cậu ta còn cười thật lớn, con hề. Thanh Ti đội mũ, khăn quàng quanh cổ, hai trái cầu tuyết đó phủ hết lên trên mắt, trên mũi cô bé. Nhạc Thính Phong nghe thấy động tĩnh vội vàng quay lại, mặt mũi Thanh Ti đầy tuyết, cậu đẩy ngay cậu con trai đó ra, nghiến răng phẫn nộ, mày muốn chết đúng không? Chương 1345, đánh chết mày thì đã sao, chuyện này còn chưa xong đâu. Nhạc Thính Phong thực sự rất tức giận trước mặt cậu mà dám ra tay với Thanh Ti. Lửa giận trong lòng cậu không thể kìm hãm được nữa, giống như một quả lựu đạn bị châm ngòi vậy. Ban nãy khi Thanh Ti bị tập trung tấn công, vốn dĩ cậu đã kìm nén không nổi nóng, bởi vì cậu biết đây là thi đấu, giữa hai đội bị cầu tuyết ném chúng là rất bình thường, cùng lắm thì ném lại là được rồi. Nhưng cậu không ngờ lại có đứa muốn chết chạy đến ném thẳng vào mặt Thanh Ti. Lúc nãy Nhạc Thính Phong ra tay rất mạnh, cậu con trai đó bị xô mạnh về phía sau, ngã bụp xuống dưới đất, lúc tiếp đất xong, lại còn trượt thêm một tẹo, thế mới thấy Nhạc Thính Phong đã ra tay mạnh thế nào. Có lẽ bị ngã đau quá, hay bị Nhạc Thính Phong dọa sợ, cậu ta lập tức gào khóc, lăn lộn ăn vạ dưới đất. Tất cả bọn trẻ đang chơi xung quanh thấy tình hình không đúng lắm, lần lượt dừng tay lại, chạy lại vây lấy. Bọn trẻ cũng đội với cậu ta chạy đến chất vấn Nhạc Thính Phong, kết quả vừa mở mồm ra, đã bị cậu trợn mắt liếc sang, liền lập tức ngậm mồm không dám nói gì nữa. Mày câm miệng lại cho tao, mày còn có mặt mũi nào mà khóc nữa. Quát xong, Nhạc Thính Phong lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ Thanh Ti dậy, nhanh chóng phủi những bụi tuyết bám đầy trên mặt cô bé. Thanh Ti, thế nào rồi, em có sao không? Khi nãy Thanh Ti bị ném bất ngờ, bây giờ thấy Thính Phong hỏi thế cô bé mới giật mình, thấy trên mặt mình tê tê, có lẽ bị ném khá mạnh. Không sao, em vẫn ổn, anh à. Thanh Ti kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, để lộ ra khuôn miệng nhỏ xinh, khi nói chuyện, hai mắt chớp chớp, những bụi tuyết trên lông mi theo đó từ từ rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti đỏ ửng vì lạnh, môi và mũi đều ửng đỏ, chỉ có đôi mắt đen lay láy trong suốt như ngọc trai, vô cùng xinh đẹp. Nhạc Thính Phong đỡ Thanh Ti dậy. Có đau không? Thanh Ti gật đầu, có một chút. Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, chúng mình không chơi nữa. Bây giờ cậu hối hận rồi, vốn dĩ lúc nãy không nên mềm lòng, không nên chơi, nếu lần sau Thanh Ti muốn chơi thì gọi thêm Lộ Tu Triệt đến, hai cậu chơi cùng cô bé. Thanh Ti gật đầu, vâng ạ. Nhạc Thính Phong che Thanh Ti đằng sau mình, quay đầu lại nhìn thằng bé vẫn đang khóc lóc, cậu cười khinh bỉ, lớn thế này rồi còn khóc như chưa cai sữa vậy, ra dáng quá đi, này, mày còn định khóc đến bao giờ nữa? Thằng bé đó vẫn nằm dưới đất, hai chân đập thình thịch la hét, anh đánh tôi phải về nhà hu hu, tôi phải về nhà mách ba mẹ. Nhạc Thính Phong cười lạnh lùng, không ngậm mồm phải không? Thế thì mày đừng có hối hận. Nhạc Thính Phong cúi người nắm lấy hai vốc tuyết ra sức nặn thành hai quả cầu tuyết, sau đó ra sức đập thật mạnh vào mặt thằng bé đó. Thằng bé vừa bị đập sững sờ, sức lực của Nhạc Thính Phong còn mạnh hơn nó nhiều, đập như vậy, gần như ném đá vậy, đập vào mũi thằng bé, lúc đó mũi nó đau bứt, nước mắt cứ thế trào ra. Hu hu hu hu, anh đánh tôi, đánh tôi. Nhạc Thính Phong cười lạnh, đánh mày thì đã sao, tao còn chưa đánh xong đâu. Cậu lại cúi người vốc tuyết lên, lúc nãy thằng bé kia nắm hai quả cầu tuyết ném Thanh Ti, cậu mới chỉ ném một quả, sao đã đủ? Chương 1346, tôi bắt nạt nó đấy thì đã sao? Thanh Ti vội vàng kéo tay Nhạc Thính Phong, anh ơi em không sao cả. Trẻ con trong cùng một khu chung cư, mặc dù Thanh Ti còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rằng, không thể làm quá đà, chẳng may kinh động đến người lớn, có lẽ cũng không hay. Hơn nữa Thanh Ti biết rằng thằng bé đó ở nhà cực kỳ được chiều chuộng, người trong nhà đều nâng niu nó hết mức. bình thường chỉ cần ai động chạm đến nó một chút người nhà nó cũng sẽ không cho qua. Thanh Ti hơi lo lắng, Nhạc Thính Phong đánh thằng bé đó, người nhà nó có lẽ sẽ không dễ dàng tha cho hai đứa. Nếu để ba mẹ biết được, không biết ba mẹ có tức giận không, đến lúc đó, để liên lụy đến anh Thính Phong thì phải làm sao? Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, đừng sợ, dù hậu quả có thế nào cũng có anh ở đây, không sao đâu. Cậu không nghe lời Thanh Ti, vẫn cứ tiếp tục cúi đầu vốc tuyết nặn cầu, cậu nói với thằng bé vẫn đang nằm dưới đất kêu gào khóc lóc, lúc nãy, mày đập hai quả cầu tuyết vào mặt Thanh Ti, bây giờ tao trả lại cho mày cả hai, đây là quả thứ hai. Cậu vừa nói xong, một thằng bé lớn tuổi hơn chút cùng đội với thằng bé kia nói, này, chúng mình đang chơi trò chơi, nào có cho là thật. Cậu cậy mình tuổi lớn bắt nạt các em nhỏ. Nhạc Thính Phong cười lạnh lùng, bắt nạt. Tao bắt nạt nó thì đã sao? Có giỏi thì mày giúp nó đi. Nói dứt lời, Nhạc Thính Phong giơ tay lên, đập trúng mặt thằng bé đang khóc lóc kia trước mặt tất cả bọn trẻ. Cú đập ấy khiến thằng bé kia sững sờ mất vài giây, rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết. Một đứa trẻ cùng đội với Nhạc Thính Phong vô cùng lo lắng, Lý Nhí nói, lần này anh gây chuyện lớn rồi, người nhà nó sẽ không tha cho anh đâu. Nhạc Thính Phong nghe vậy cười nhếch mép, ai tha cho ai còn chưa biết đâu. Thằng bé kia khóc lóc vô cùng thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tuyết dần tan phủ tràn trên mặt nó. Những đứa trẻ cùng đội với nó đều rất tức giận, bọn chúng đều được nuông chiều quen rồi, tính khí chẳng tốt cho là bao. Cho dù thằng bé kia có sai, nhưng cũng là người của đội chúng. Người đội mình bị đánh, bọn chúng cũng cảm thấy mất mặt chứ. Thằng bé lớn tuổi nhất trong đội tức tối nói, không chơi được thì đừng chơi nữa, dựa vào đâu mà chúng ta đều bị ném chúng, nhưng nó thì không được. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đó, đúng vậy, chỉ con bé là không được, em gái tao, bọn mày không đứa nào được ném cả. Tao đã nhịn chúng mày lâu lắm rồi, sao, mày muốn thử? Anh đừng có quá đáng quá, chúng ta chỉ chơi trò chơi thôi, có đến mức phải tính toán vậy không? Anh bảo cứ thế này, về sau còn ai chơi với các anh nữa? Nhạc Thính Phong châm biếm, ai thèm chơi với bọn mày, trò chơi là trò chơi, nhưng ai bảo bọn mày chỉ nhắm đúng em tao ném, chúng mày đã dám ra tay, thì cũng đừng trách tao mạnh tay. Thằng bé kia tức tối không biết nên nói gì nữa, đành nói, anh đợi đấy, đừng tưởng chuyện này xong rồi, anh có biết anh vừa đánh ai không? Đợi đấy rồi sẽ biết tay. Lúc đó Nhạc Thính Phong vinh mặt đắc ý nói, được đấy, để tao xem, người đầu tiên cho tao biết tay rốt cuộc sống ra sao. Cậu chẳng thèm sợ thằng nhãi kia, cùng lắm thì mách với ba mẹ, dù sao thì ba mẹ cậu cũng không ở đây. Chương 1347, cô ơi, hôm nay con đánh người rồi. Thằng bé đang nằm khóc dưới đất được kéo dậy, nước mắt nước mũi của nó hòa cùng những bụi tuyết tan, lạnh cóng trên mặt nó chỉ vào Nhạc Thính Phong nói, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nó được mấy thằng bé còn lại dìu đi, những đứa khác do dự nói với Nhạc Thính Phong bảo anh cẩn thận đấy. Thằng bé vừa rồi tên là Mạnh Văn Chiết, người nhà cực kỳ nuông chiều nó. Nhà nó cũng giàu lắm, anh đánh nó thành ra như vậy, về nhà nó chắc chắn sẽ mách với ba mẹ, chắc tí nữa sẽ dắt ba mẹ đến nhà anh cho mà xem. Đúng đấy, bọn em đa phần đều bị ba mẹ nó đến tìm rồi, người nhà nó hung hăng lắm. Lần trước em không cẩn thận, đạp xe quẹt vào cánh tay nó, còn chưa sức ra, bọn họ đã chạy đến nhà em làm ầm lên, ba mẹ em chẳng biết làm sao, đành phải đánh cho em một trận, mà đánh nhẹ quá bọn họ còn không chịu, nhất định phải dùng roi ra quật mới được. Thằng bé đó vẫn còn tỏ vẻ sợ hãi, hai tay bất giác sờ vào mông. Thanh Ti nghe thế lại càng lo lắng hơn, kéo lấy tay Nhạc Thính Phong, Lý Nhí đáp, anh ơi, chẳng may bọn họ. Không có gì chẳng may hết, không phải sợ. Nhạc Thính Phong chưa từng biết sợ ai, chẳng qua chỉ là một thằng bé bị chiều hư thôi, sợ nó gì chứ. Cậu mà sợ thằng bé đó thì coi như thua rồi. Nhạc Thính Phong nói, các em cứ về nhà đi. Cậu nắm lấy tay Thanh Ti, nào chúng mình về nhà thôi, đợi bọn họ đến tìm. Thanh Ti lo lắng theo Nhạc Thính Phong về nhà. Nhiếp Thu Xính và bà lão đang vừa cắn hạt dưa vừa xem phim, thấy bọn trẻ quay về cười nói, sao về sớm vậy, cô tưởng hai đứa phải chơi đến lúc ăn cơm trưa mới chịu về, mau ngồi xuống đây ủ ấm tay. Thanh Ti lò dò đi đến ngồi cạnh Nhiếp Thu Xính, mẹ bà ngoại, Nhiếp Thu Xính thấy giọng nói của Thanh Ti có gì đó bất thường, nhìn kỹ gương mặt cô bé, phát hiện ra cô bé đang rầu rĩ bặm môi, ánh mắt bất an. Bảo bối, nói cho mẹ nghe có chuyện gì vậy? Bà lão dịu dàng hỏi, Thanh Ti, sao vậy? Thanh Ti không dám nói, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong cầu cứu. Nhiếp Thu Xính hỏi Nhạc Thính Phong, Thính Phong, nói cho cô biết sao thế, có phải gặp chuyện gì ngoài đó rồi không, hay là hai đứa gây chuyện gì rồi? Đừng sợ, cô sẽ không mắng các con đâu, nói cho cô nghe có chuyện gì. Nhạc Thính Phong cảm thấy nhà thằng bé kia nhất định sẽ không cho qua chuyện này, nhất định sẽ chạy đến đây gặp phụ huynh. So với để phụ huynh không biết chút gì cả, chi bằng nói trước cho cô chú biết, để họ dự phòng sẵn, cho dù bị phạt thế nào, cậu cũng chấp nhận. Cô ơi, con có thể nói cho cô biết, nhưng cô chuẩn bị sẵn tinh thần, đừng quá tức giận. Nhiếp Thu Xính nhói lòng, trời ạ, không phải gặp chuyện thật rồi chứ, cô gật đầu, được con nói xem, cô không giận đâu. Nhạc Thính Phong nói, đúng là con đã gây chuyện rồi. Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong một mình lãnh tội, vội vàng nói, còn con nữa, là anh muốn giúp con. Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti để anh nói xong đã, chuyện này không liên quan gì đến em. Cậu nói vắn tắt đơn giản, cô ơi, hôm nay con đã đánh một thằng bé trong khu chung cư. Chương 1348, ái trà, có người đến điều tra. Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi nói một câu, nghe nói nó ở nhà rất được cưng chiều, xem chừng một lát nữa sẽ nháo đến chỗ chúng ta. Đánh người ư, vì lý do gì chứ? Dì chắc chắn là cháu sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với người ta. Cháu đánh người nhất định là vì có nguyên nhân khiến cháu không thể không ra tay. Nhiếp Thu Xính tin tưởng Nhạc Thính Phong. Cô cảm thấy Nhạc Thính Phong là đứa nhỏ hiểu chuyện, cho dù tính tình cũng không phải là hiền lành gì, nhưng nói chung thằng bé vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hơn nữa trong lòng Nhiếp Thu Xính vẫn luôn nghĩ Nhạc Thính Phong là đứa trẻ biết lý lẽ, nếu thằng bé phải động thủ vậy khẳng định là cậu cảm thấy cần phải ra tay. Vì thế cho nên vừa nghe Nhạc Thính Phong nói mình vừa đánh người, suy nghĩ đầu tiên của Nhiếp Thu Xính không phải là chất vấn cậu mà là hỏi nguyên nhân vì sao. Trong lòng Nhạc Thính Phong ít nhiều cũng thấy cảm động bởi sự tín nhiệm mà Nhiếp Thu Xính dành cho cậu. Cậu cũng không nghĩ đến chuyện tìm vài ba lý do chính đáng. Vốn chỉ muốn nói đơn giản thôi, nhưng còn chưa kịp nói, Thanh Ti đã chẳng nhịn được đem mọi chuyện nói với mẹ của cô bé rồi. Mẹ, đừng trách anh Thính Phong, anh ấy đều là vì con. Vừa rồi bọn con ở bên ngoài ném tuyết, Thanh Ti một hơi đem cả quá trình đều nói ra, không hề thêm mắm thêm muối, cứ thành thực mà kể. Nói xong, cô bé cúi đầu, mẹ, mẹ muốn trách thì trách con đi. Mẹ đừng tức giận, cũng đừng giận anh Thính Phong, anh ấy không nhịn được lúc anh kia ném hai quả cầu tuyết vào mặt con. Anh ấy chỉ cố gắng bảo vệ con thôi. Nhiếp Thu Xính biết được nguyên do, cô nghiêm mặt, mẹ đương nhiên không thể không giận. Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong đồng thời ngẩng đầu, miệng cô bé mấp máy, mẹ. Nhiếp Thu Xính cả giận nói, quá đáng, dù chỉ là chơi đùa thôi, nhưng một đám con trai lại hùa nhau bắt nạt một cô bé như con. Còn cô biết sợ, chạy tới trước ném vào thẳng mặt người ta. Con gái mẹ mặt mũi nhỏ nhắn xinh xắn như hoa như ngọc, bọn chúng đền được sao? Hạ lão phu nhân cũng tức giận đến mức giương tay ném một nắm hạt dưa, thời buổi bây giờ, thật là ai cũng dám khi dễ nhà chúng ta. Thính Phong làm thế là đúng, đúng lắm. Nếu Thanh Ti mà là con trai thì có va chạm một chút cũng bỏ qua đi, nhưng mà Thanh Ti của chúng ta là một cô bé nhỏ nhắn như này, bọn chúng lại là một đám con trai mà cũng dám xuống tay sao? Lúc này, không chỉ có Thanh Ti há hốc mồm, ngay cả Nhạc Thính Phong cũng đang tim đập vừa nhanh vừa loạn. Không không phải chứ, cứ thế mà bao che khuyết điểm à? Không một câu nào mắng mình cư xử không tốt, chuyện này so với những gì Nhạc Thính Phong đoán trước thực quá khác biệt. Cậu vốn nghĩ, cho dù trưởng bối không trách phạt thì nếu bọn kia có kéo đến gây sự, cũng khó tránh khỏi việc bắt cậu ra xin lỗi. Nhưng bây giờ, xem ra là cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hạ lão phu nhân trấn an, mấy đứa nhỏ các con không phải sợ, cứ để mặc cho bọn chúng đến. Chỉ cần chúng dám đến, chúng ta sẽ không để cho chúng có thể rời đi dễ dàng. Thanh Ti nuốt nước bọt, nhưng mà ba không ở nhà. Vẻ mặt lão phu nhân cũng chẳng vì vậy mà thay đổi, ba con không có ở đây thì còn có ông ngoại. Thính Phong lên lầu gọi ông nội xuống dưới này. Nhạc Thính Phong nhanh chân chạy lên lầu gọi ông cụ xuống dưới. Trong lòng vẫn thấy không yên. Cả nhà lúc này chỉ có người già, trẻ con, lại còn cả phụ nữ mang thai, không có chút sức chiến đấu nào, tình huống không tốt cho lắm. Ông cụ xuống lầu, lão phu nhân đem sự tình nói qua một lượt. Sắc mặt ông trầm xuống, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti, đừng sợ, có ông ngoại đây rồi. Thế là, người một nhà thống nhất đứng chung một chiến tuyến. Chẳng được bao lâu chợt nghe phía ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm. Nhạc Thính Phong đứng ở cửa vừa nhìn, không cần thấy cũng biết người đến rồi. Chương 1349, nhiều năm rồi chưa thấy người ngang ngược như vậy. Nhạc Thính Phong thấy ngoài cửa có một đám người xông tới, ngoài ba mẹ của Mạnh Văn Chiết thì còn có những người khác đang chậm rãi xông đến, giống như muốn đến đây đập phá nhà bọn họ vậy. Kỳ thật thứ mà bọn họ phá là cổng nhà và hàng rào nhà cậu. Hạ lão gia lại vô cùng bình tĩnh, không cần vội vã, cứ để cho bọn họ đập phá trước đã, dù sao sau này bọn họ cũng sẽ chính là người phải bồi thường thôi. chỉ cần ông nói một tiếng với bên vật tư mà thôi, bản thân ông cũng không hề sợ hãi, chẳng qua là ông lo lắng mấy kẻ không có đầu óc đó sẽ xông tới làm bị thương vợ con và các cháu của ông. Nhất là Tiểu Ái, hiện tại con bé còn đang mang thai, nếu có sai lầm gì xảy ra thì ông có hối hận cũng không kịp. Không lâu sau có một số bảo vệ chạy đến, ngăn cản những người đó lại, phòng quản lý vật tư cũng tới, hy vọng đám người đó có thể bình tĩnh lại, nếu có chuyện gì thì cứ từ từ trao đổi với nhau. Nhưng ba mẹ Mạnh Văn Chiết kia rõ ràng không phải là người bình tĩnh phân biệt rõ thị phi, trắng đen phải trái, bằng không bọn họ đã không nuôi con mình thành bộ dạng heo xấu xí thế kia. Ba của Mạnh Văn Chiết chỉ vào người của phòng vật tư, làm sao tôi có thể bình tĩnh được hả, con trai tôi bây giờ vẫn còn đang đông cứng cả mặt, toàn bộ khuôn mặt lạnh như băng, trên người cũng đỏ ửng. Từ khi nó sinh ra đến giờ, làm gì có ai dám để nó chịu uất ức như thế chứ? Còn bọn họ thì sao, một lũ giống như rùa đen rụt đầu rụt cổ trốn ở bên trong, không được. Nói xong anh ta lại gọi Nhạc Thính Phong, các người đừng tưởng rằng bắt chiếc rùa đen rụt đầu rụt cổ là tôi sẽ không xử lý được các người, trừ phi cả đời này các người không bước ra khỏi cửa trơ mắt nhìn tôi đạp phá sân nhà các người, để tôi phá. Dứt lời anh ta ra lệnh một tiếng, đám người do anh ta gọi tới giống như xã hội đen, đạp đổ toàn bộ cổng, cửa sắt, hàng rào nhà Thanh Ti. Các nhân viên an ninh có muốn ngăn cản nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp nào, chờ đến khi bọn họ đạp đổ cổng rồi như ong vỡ tồi tràn vào trong sân. Đứng ở trong nhà, Nhạc Thính Phong trơ mắt nhìn bọn họ đạp cổng nhà vọt vào, may mà hôm qua trời đổ tuyết, ngoài con đường nhỏ nối với bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ thì tất cả đều được tuyết trắng bao phủ, dù bọn họ muốn đập phá cũng khó mà ra tay được. Nhưng Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng mấy kẻ đó la hét giống như muốn đập nát hai người tuyết mà cậu làm lúc sáng. Không được, cháu không thể để bọn họ phá hai người tuyết kia được. Nhạc Thính Phong mở cửa muốn xông ra ngoài thì hạ lão ra cậu lại, đừng nóng vội, đi chúng ta ra ngoài, mặc thêm quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Trong nhà này chỉ có hạ lão ra và Nhạc Thính Phong là đàn ông. Cậu vội vàng mang một chiếc khăn choàng lông dê đến cho hạ lão phu nhân, khoác lên người bà rồi đẩy bà ra ngoài. Cửa mở, người một nhà bọn họ chậm rãi đi ra, đám người do ba của Mạnh Văn Chiết mang tới nhìn thấy già trẻ nhà bọn họ thì sửng sốt một chút. Người nhà bọn họ tuy rằng yếu ớt nhưng nếu thực sự động thủ, nếu gây ra sai lầm gì, để bọn họ báo cảnh sát thì người không hay ho chính là bọn hắn đó. Hạ lão gia đứng đầu cười nói, nhà chúng tôi đi ra rồi đó, hai người tuyết này là do bọn trẻ nhà chúng tôi vất vả cả buổi sáng mới đắp ra được, tốt nhất là đừng phá nó. Nếu có chuyện gì các người cứ nói với ta đi. Vẻ mặt của ba Mạnh Văn Chiết đầy khinh thường, đánh giá hạ lão gia một phen từ trên xuống dưới, là ông. Hạ lão ra hỏi, mấy thứ kia đều là do cậu bảo bọn họ đập hả? Ba của Mạnh Văn Chiết hừ lạnh một tiếng, lão già kia, là tôi làm đó, thì sao? Ông đừng có cậy mình già cả mà cho rằng tôi không dám động thủ với ông. Hắn ta nói với mấy người sau lưng, hôm nay không ai được hạ thủ lưu tình, đánh lão già đó cho tôi. Hạ lão ra cười đạm mạc, bà còn cố gắng hoành hành thế nữa đó. Nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy kẻ nào dám hoành hành như cậu, cậu đây là không muốn thương lượng, chỉ muốn đánh phải không? Chương 1350, thằng nhãi con kiêu ngạo. Hạ lão gia vừa dứt lời, ba của Mạnh Văn Chiết mới nhớ ra rằng bọn họ tới đây để tìm thằng nhóc hỗn xược dám đánh con trai hắn. Theo cách xử lý thông thường của bọn họ đối với chuyện này là cho thằng nhóc kia một trận chết khiếp rồi mới yêu cầu bồi thường tiền. Ba của Mạnh Văn Chiết kỳ thật là người vô cùng tiểu nhân. Trước kia khi hắn ta dẫn người đi gây sự, cho tới bây giờ cũng chưa từng tự mình động thủ mà luôn ép buộc ba mẹ đối phương ra tay. Hắn ta rất thích nhìn cảnh ba mẹ đối phương không còn cách nào khác để kết thúc chuyện này, buộc phải tự mình động thủ, cắn răng đánh con mình. Loại cảm giác khi nhìn ba mẹ người khác tự mình ra tay đánh con cái của họ đối với ba của Mạnh Văn Chiết mà nói, vô cùng thích thú. Đó là thời điểm mà hắn cảm thấy nhà mình là lợi hại nhất, không ai có thể hơn được nhà bọn họ. Hôm nay cũng vậy. Hắn muốn nhìn thấy thằng nhóc đánh con trai mình bị chính ba mẹ nó đánh cho tàn phế, bằng không hắn sẽ không từ bỏ ý định. Ba của Mạnh Văn Chiết bỗng chăm chú nhìn vào Nhạc Thính Phong, mắng, mày chính là thằng nhóc lưu manh dám đánh con trai tao, đúng không? Nhạc Thính Phong thản nhiên nói, nếu hỏi ai là người vừa ra tay đánh con trai chú thì đó là tôi, còn về chuyện lưu manh thì xin lỗi, hiện giờ tôi chỉ nhìn thấy một đám chó điên chứ không thấy lưu manh nào ở đây cả. Nhiếp Thu Xính nghe Nhạc Thính Phong nói vậy thì không nhịn được mà cười khẽ. Cô thấy Nhạc Thính Phong bước lên phía trước chủ động đứng chắn trước người cô và Thanh Ti, hoàn toàn không có cái gì gọi là sợ hãi. Biểu hiện của thằng bé rõ ràng là một đứa nhỏ có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Giờ thằng bé vẫn còn rất nhỏ, đợi nó lớn hơn một chút thì chắc hẳn thằng bé thật sự có thể vì Thanh Ti mà che mưa che gió.

hắn từng này tuổi đầu tuy rằng từng có không ít đàn bà nhưng chưa từng gặp được người nào xinh đẹp thế này. Không phải chỉ là vẻ mặt xinh đẹp mà là từ trong ra ngoài, toàn thân cao thấp, thậm chí mỗi sợi tóc đều tỏa ra hơi thở mê người, mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều đẹp tự nhiên đến mức phong tình vạn trùng. Nhìn cô, trong lòng ba Mạnh Văn Chiết không khỏi nảy sinh tà niệm. Chương 1352, đúng là trông giống người. Thế là giọng nói cũng có chút biến hóa, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo, bệ vệ vẫn giữ nguyên như cũ. Hắn nói, xem ra cô vợ nhỏ như cô cũng hiểu được lý lẽ đó. Vậy tôi sẽ nói chuyện tử tế với cô, con trai tôi là ai chứ, là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Nếu nó bị thương tổn thì các người không thể bồi thường nổi đâu, để con cô chịu 100 cái đánh, không cần gấp, chuyện vừa mới bắt đầu thôi, tôi sẽ không để yên đâu. Mời nói, Nhiếp Thu Xính lễ độ, ba của Mạnh Văn Chiết giơ tay, đưa tao. Người đàn ông sau lưng hắn lập tức đưa lên một cái gậy gỗ ước chừng còn to hơn cả cánh tay Nhiếp Thu Xính. Hắn dùng gậy gỗ đập đập vào lòng bàn tay mình, ba mẹ không dạy dỗ tử tế. Nếu ba mẹ nó không ở đây thì cô là trưởng bối của nó rồi, cô có thể thay ba mẹ thằng nhóc con này để dạy dỗ nó. Thấy cái này không, tôi đưa cô ba cái gậy gỗ này, cô dùng nó để giáo huấn thằng nhóc kia. Khi nào đánh gãy cả ba cái gậy thì con trai tôi mới có thể xả giận được. Lời này của hắn ta quả thực khiến người ta hận đến mức ngứa răng, ngay cả Hạ lão gia cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Mẹ nó thật là CMN không biết xấu hổ mà. 100 cái tát đã là muốn táng tận lương tâm lắm rồi, vậy mà còn đòi dùng cái gậy gỗ to như thế đánh vào người đứa nhỏ, còn muốn đánh gãy, hơn nữa là đánh gãy ba cái, không phải một. Loại người hoàn toàn không biết xấu hổ thế này là cầm thú chứ không phải người, lời như thế mà hắn cũng dám nói ra miệng được. Đây mà là muốn giáo huấn Thính Phong sao, rõ ràng là muốn giết thằng bé mà. Thanh Thi cắn răng, ánh mắt đã đỏ lửng. Hạ lão phu nhân cả người run run, chỉ có Nhạc Thính Phong và Nhiếp Thu Xính sắc mặt không đổi, vẫn luôn mỉm cười như cũ. Nhiếp Thu Xính không có nửa điểm giận dữ, cũng gật đầu nói, không tệ, ba mẹ không dạy dỗ, lời này không sai, đứa nhỏ làm sai đương nhiên phải chịu trừng phạt, không phải sao. Phiền anh nói lại một lần nữa cho rõ nào. Ba của Mạnh Văn Chiết xem xét Nhiếp Thu Xính ngay cả điều kiện quá phận như vậy cũng đáp ứng, trong lúc nhất thời hắn ta không xác định được rốt cuộc cô muốn làm gì. Vừa rồi hắn cố ý đưa ra hai điều kiện vô cùng quá đáng là để nhìn xem rốt cuộc Nhiếp Thu Xính sẽ có thái độ gì. Hắn vốn tưởng cô nhất định sẽ thở hổn hển, sống chết không đồng ý, đến lúc đó hắn sẽ đưa ra một hình phạt đỡ nghiêm khắc hơn, nhưng lại không ngờ rằng người ta hoàn toàn không cần. Nhưng mà hắn ta lại nhìn thấy Nhiếp Thu Xính còn mỉm cười, liền nghĩ rằng cô hẳn là đang muốn lấy lòng mình, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Hắn nghĩ rằng ắt hẳn là Nhiếp Thu Xính cho là người bị đánh dù sao cũng không phải là con ruột của cô ta, vậy thì bị mắng, bị đánh thì đâu có quan hệ gì với cô ta đâu. Nghĩ vậy, ba của Mạnh Văn Chiết càng thêm hung hăng, lại đưa ra điều kiện hà khắc hơn nữa, còn có con trai tôi bị thằng nhóc này đánh, giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi, chuyện này sẽ tạo thành bóng ma thật lớn trong lòng thằng bé. Tục ngữ có câu, ngoại thương dễ trị, tâm bệnh nan y, bóng ma tâm lý của con trai tôi không biết đến bao giờ mới có thể bình phục, vậy nên các người viết giấy cam đoan, đồng ý từng tháng sẽ đều đặn chi tiền thuốc men cho đến khi con trai tôi khỏi hẳn mới thôi. Lời này vừa ra, Hạ lão gia nở nụ cười, trên đời này vẫn có kẻ vô liêm sỉ mà não tàn thế này cơ à, không hiểu làm sao mà hắn có thể trưởng thành được thế này nữa. Vẻ mặt ông cụ vô cùng tiếc hận nói, từ lúc cậu xuất hiện, nhìn thế nào cũng thấy giống người. Nhưng càng nói thì càng giống xúc sinh, ba của Mạnh Văn Chiết sừng sốt, ông có ý gì? À, tôi chửi cậu đó, nói là cậu giống người, nhưng kỳ thật thì không phải người. Chương 1353, con chính là đứa nhỏ ưu tú nhất. Những người mà hắn ta dẫn theo thật ra còn hiểu sớm hơn cả hắn, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn một câu. Ba của Mạnh Văn Chiết giận sôi, lão già kia, ông thử nói thêm câu nữa xem. Nhiếp Thu Xính nhìn cười, nói, ai nha, ba, người đừng nóng vội như vậy, cứ chờ vị tiên sinh này nói xong đã. Con cảm thấy yêu cầu về tiền thuốc men kia là yêu cầu hết sức bình thường nha. Vậy mời anh nói rõ ràng xem từng tháng nhiều ít thế nào vậy. Ba của Mạnh Văn Chiết nói, xem ra trong nhà này cô là người duy nhất hiểu lý lẽ đó, tôi sẽ không so đo với lão già này làm gì nữa. Trong lòng hắn ta cười lạnh, cả gia đình này đúng là không biết sống chết, hắn vốn không muốn vòi bọn họ một khoản, nhưng hiện giờ xem ra là bọn họ tự tìm đến cái này. Ba của Mạnh Văn Chiết xoa cằm, nói, từng tháng sao? Nhà các người có thể ở tại nơi này hẳn là không phải dạng quỷ nghèo khó gì, nhưng mà chúng ta cũng không phải bòn rút các người. Tiền thuốc men hàng tháng của con trai tôi chỉ cần 200 vạn là được rồi. Nhiếp Thu Xính gật đầu, thế à,

hắn cảm thấy bản thân bị khiêu khích, bao nhiêu năm nay hắn chưa từng thấy gia đình nào không sợ chết như gia đình này, cả nhà toàn người già, phụ nữ có thai với trẻ con, không một ai làm trụ cột mà dám ở đây kêu to gọi nhỏ với hắn. Nếu hôm nay hắn không cho bọn họ nhận thức được sự lợi hại của mình thì bọn họ sẽ thật sự nghĩ rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt cho xem. Được, một nhà già trẻ các người đã có dũng khí như vậy thì tôi cũng không nhiều lời với các người nữa. Hắn vung tay, chúng mày còn đứng đực mặt ra đó làm gì, lên, đập hết tất cả trong ngoài nhà bọn họ cho tao. Những người hắn mang tới đây, mỗi người đều cầm gậy gộc trong tay, không chỉ gậy gỗ mà còn có cả gậy sắt, những người đó thấy hắn nói vậy thì xông lên phía trước. Hạ lão gia đột nhiên cao giọng, tất cả đứng lại cho tôi. Ông cụ giận dữ, uy áp trên người chợt được phóng thích hoàn toàn. Những người đang tiến lên không tự chủ được mà ngừng lại, không một ai dám xông lên phía trước dù là nửa bước. Ông cụ cười lạnh, cổng nhà, hàng rào nhà ta các người đều đã đập phá, việc này ta còn chưa thèm tính sổ, vậy mà cậu vẫn tiếp tục muốn đập phá, cậu còn trẻ mà lại muốn chết sớm thế sao? Giọng nói của ông cụ lạnh lẽo như băng khiến tất cả bọn họ không nhịn được mà run rẩy. Ba của Mạnh Văn Chiết vẫn tiếp tục cười ha ha, ha ha, lão già kia muốn tao chết đấy, chúng mày nghe thấy chưa? Con mẹ nó chứ, muốn ông đây chết sao? Tôi thấy ông già đến lú lẫn rồi, ở thủ đô này ông muốn đấu với tôi kiểu gì? Lão già à, ông nói thử đi, ông dựa vào đâu mà dám nói như vậy với tôi, ông có hậu trường bối cảnh gì thì khai hết ra đi, để ông đây xem năng lực của ông to lớn cỡ nào. Hắn vờ như cho ông cụ cơ hội để nói chuyện nhưng thật ra là muốn xem, lão già này muốn ra cái vẻ huyền bí đến khi nào. Ông cụ thở dài một tiếng, hay, mặc dù ta đã về hưu nhiều năm, quyền lực đã sớm không còn như xưa, nhưng lúc ba cậu tới đây mà thấy ta thì còn phải chạy tới xách giày cho tôi đó, cậu nói xem ta có năng lực không. Ông cụ chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, nhưng cuối cùng lại liếc nhìn ba Mạnh Văn Chiết một cái khiến đối phương cảm thấy run rẩy tận tâm can. Ba của Mạnh Văn Chiết run tay, ông được, lão già kia ông thật là cái gì cũng dám nói, ông biết ba tôi là ai sao? Dám nói những lời này, tôi thấy ông mới là người chán sống rồi đó. Hạ lão gia cười ha hả hai tiếng, ngại quá tôi còn sống chưa đủ, cháu ngoại của tôi sang năm sẽ ra đời, tôi còn muốn ngậm kẹo đùa cháu an hưởng tuổi già nữa kìa, còn về phần ba cậu là ai tôi cũng có thể nói vài lời đó. Ba của Mạnh Văn Chiết xì một tiếng khinh miệt, ông nói đi, ông đây muốn nghe xem ông có thể nói ra cái dạng gì. Ông cụ chậm rãi nói, ba cậu là Mạnh Quốc Đống đúng chứ? Lời này vừa ra, vẻ mặt ba của Mạnh Văn Chiết lúc ấy vô cùng kinh ngạc, không dám tin. Làm sao mà lão già này lại biết tên của ba hắn chứ, ông làm sao mà biết? Có lẽ là do thanh danh của Mạnh gia bọn họ ở thủ đô rất lớn nên ông ta mới biết đi. Hạ lão gia nhìn ba của Mạnh Văn Chiết đánh giá một phen, nếu tôi đoán không lầm thì tên cậu hẳn là Mạnh Kiến Thiết. Ông lão già, ông nói đi, làm sao ông biết được? Nhưng hắn ta lại nhanh trí nghĩ ra. Hừ, tôi biết rồi, các người đã biết về nhà chúng tôi từ trước hôm nay rồi nhưng cố ý nói vậy để lừa bịp tôi, đúng không? Hạ lão gia thở dài, hai khuôn mặt này của cậu không khác gì khuôn mặt của ba cậu thời trẻ, nhưng mà đầu óc cậu thì kém quá. Cũng chẳng có gì lạ, đầu óc của cậu như vậy thì mới có thể nuôi dưỡng đứa con thế kia. Chương 1357, Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Ba Mạnh Văn Chiết nghe xong thì kinh hoàng không thôi, mồ hôi trên trán từng giọt túa ra. Trong lòng hắn ta giờ có hàng trăm, hàng ngàn âm thanh đang gào thét, lão già này rốt cuộc là chui ra từ chỗ quái quỷ nào vậy, nếu bảo ông ta nói dối thì làm sao ông ta có thể nói ra tên của ba hắn chứ. Hơn nữa, ông ta cũng nói không sai, bộ dạng của hắn và ba mình quả thật rất giống nhau, rất giống nhau. Nếu không phải đã từng gặp qua ba hắn khi còn trẻ thì làm sao ông ta có thể biết được chuyện này chứ. Ba của Mạnh Văn Chiết cảm thấy rất bất an, hắn nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hạ lão gia. Ánh mắt ông ta nhìn hắn mang theo châm chọc và khinh bỉ, giống như đang cười nhạo hắn là kẻ không biết tự lượng sức mình vậy. Ba của Mạnh Văn Chiết càng thêm không xác định nổi, lão già này rốt cuộc là ai, lão ta quả thật phải 8-9 phần 10 thật sự biết nhà hắn ta rồi. Chuyện này hắn cũng không dám liều lĩnh nữa, mặc cho vợ hắn đang ở bên dục dã để hắn mau chóng giải quyết chuyện này. Cô ta vẫn cho rằng hạ lão gia đang cố tình lừa gạt bọn họ. Vợ hắn tức giận đẩy tay chồng mình, anh nhanh lên đi, ông ta có tư cách gì mà nói, biết tên ba anh và tên anh thì sao? Cho dù ông ta từng gặp ba anh thì thế nào, ba đã sống lâu như vậy, gặp biết bao nhiêu người, chưa biết chừng mới chỉ gặp qua thôi nhưng lại có kẻ dám dùng mấy thứ lông gà vỏ tỏi này để cố tình hù dọa chúng ta. Em không tin, chỉ bằng bộ dạng nghèo kiết xác này của họ mà có thể lợi hại hơn ba chúng ta sao? Lời này không phải là không có đạo lý, nhưng ba của Mạnh Văn Chiết vẫn không dám mạo hiểm. Vạn nhất thật sự chọc phải người không nên dây vào thì cả nhà bọn họ sẽ gặp đại họa, chưa biết chừng bao năm cơ nghiệp của Mạnh gia nhà hắn sẽ vì vậy mà bị hủy trong chốc lát. Hắn phải lo lắng nhiều thứ hơn vợ mình nhiều. Ông rốt cuộc là ai, sao ông lại biết ba tôi? Hạ lão gia mỉm cười, cậu bảo ông ta lăn lại đây, ông ta thấy tôi thì sẽ tự nhiên biết tôi là ai. Khi nãy ở trong nhà thì hạ lão gia đúng thật là không biết đám người này là người nhà họ Mạnh, nhưng khi ông ta thấy ba của Mạnh Văn Chiết thì mới cảm thấy gương mặt này sao mà quen thuộc thế. Suy nghĩ một hồi, ông mới giật mình nhớ ra, ái chà, thằng nhóc này lớn lên thật sự là vô cùng giống một cấp dưới từng công tác dưới trướng của ông. Ông đã về hưu nhiều năm, trí nhớ cũng không tốt như trước, nhưng khi nhìn thấy thằng nhóc này thì có rất nhiều chuyện trước đây cũng lập tức ùa về trong tâm tưởng. Năm đó ba của thằng nhóc này là do một tay ông đề bạt lên, thậm chí ngay cả tên của hắn đều là do ba của hắn chạy đến trước mặt ông, cầu xin vài giờ ông mới tùy tiện đặt cho một cái. Trong lòng hạ lão gia không khỏi cảm khái, thật sự là cách biệt ba ngày nhìn với cặp mắt khác xưa mà. Năm đó người ba thì do ông đề bạt lên, còn giờ thì thằng con lại hoành hành thế này. Ông thật sự cảm thấy không hề thích thằng nhóc này, vô cùng chướng mắt. Năm đó, ba của hắn cũng coi như một người biết phấn đấu lại có cố gắng, sao lại có thể nuôi dạy thành một đứa con có bộ dạng đáng ghét như cho thế này. Ba của Mạnh Văn Chiết vừa nghe ông già này dám bảo ba hắn lăn lại đây liền vô cùng căm tức. Ông lão già kia, nếu ông đã biết ba tôi là ai thì ông nên biết, dám nhục mạ ba tôi như vậy thì hậu quả ông không gánh vác nổi đâu. Hạ lão già khinh thường cười cười, hậu quả ư? Tôi thật sự muốn biết là sẽ có hậu quả thế nào đó, chẳng lẽ ba cậu không nói cho cậu biết tên cậu có nguồn gốc thế nào sao? Tôi ba của Mạnh Văn Chiết sợ hãi đến mức lui về sau hai bước, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Chương 1358, câm miệng, ai cho ngươi nói chuyện? Hắn đương nhiên biết rõ tên mình có ý nghĩa như thế nào. Ba hắn đã nhiều lần nói với hắn rằng tên của hắn bắt nguồn từ tên người lãnh đạo của ông. Năng lực của vị lãnh đạo kia không hề tầm thường chút nào, mặc dù giờ ông đã lui về tuyến sau nhưng ông lại có đứa con trai vô cùng trâu bò khiến người ta ghen tị. Nghe nói con trai ông ở trốn quan trường giống như diều gặp gió, không ai có thể bì kịp, chuyện tổng thống cũng vô cùng đánh giá cao anh ta, dụng tâm bồi dưỡng anh ta là chuyện mà ai ai cũng biết. Bên trên rất nhiều người đều nói rằng, nếu không có gì bất ngờ thì tổng thống tiếp theo của bọn họ có lẽ chính là anh ta. Ba hắn nhiều lần tiếc rẻ nói, nhiều năm như vậy mà không có cơ hội duy trì liên hệ cho tốt với vị lãnh đạo đó của mình, quả là bỏ lỡ tài nguyên chính trị tốt nhất trốn quan trường của ông. Bằng không thì Mạnh gia bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ có địa vị như hiện tại. Quả đúng là như thế, trước mặt một số vị quan chức có địa vị không thấp, khi ba con hắn nhắc đến lai lịch của tên gọi của hắn thường khiến người ta hiểu lầm rằng nhà bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp với vị lãnh đạo nọ. Chính nhờ thế mà không ít chuyện đã được hoàn thành. Chẳng lẽ, khi ba của Mạnh Văn Chiết nhìn thấy ông lão trước mặt, trái tim hắn đột ngột nảy lên kinh hoàng. Trời thì lạnh nhưng trán hắn ta lại không biết từ khi nào đã đổ một lớp mồ hôi, tay chân thì lạnh giá, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy. Tuy nhiên cô vợ thì không rõ lắm điều này, hơn nữa cô ta căn bản cũng không chú ý tới điều đó. Đối với cô ta, việc làm thế nào để khiến nhà này tan nát mới là điều quan trọng nhất, bằng không mọi thứ sẽ không phải là của riêng bọn họ. Cô ta cố gắng lay động cánh tay của chồng mình, anh làm gì vậy, mau lên chứ, anh khách khí với ông ta làm gì, nghe ông ta nói nhăng nói cuội làm gì, con trai chúng ta giờ vẫn còn đang nằm nhà đó. Văn Chiết đáng thương của em hôm nay phải chịu khổ sở lớn như thế, anh là ba nó, anh không thể không quản như vậy. Anh ngàn vạn lần không thể nương tay với bọn họ được. Ba của Mạnh Văn Chiết dùng sức vùng ra, cả giận nói, cô câm miệng lại cho tôi. Càng nghĩ đến tình huống hiện tại hắn lại càng sợ hãi, hắn chỉ hy vọng rằng vợ mình nói sự thật, ông lão này thật sự là nói nhăng nói cuội, bằng không cả nhà bọn họ xong đời rồi. Hiện tại hắn thậm chí cũng không biết phải nói như thế nào, tuy rằng việc này vẫn chưa thể hoàn toàn xác định nhưng việc này cũng không thể nói trước được, rõ ràng đây cũng không phải hạng người hời hợt gì, hắn nuốt nước bọt, ông dựa vào đâu mà. Ông cụ cũng không muốn nhiều lời với tên ngu xuẩn này làm gì, ông đã nói đến nước này mà thằng nhóc này cũng không biết thế nào gọi là hối cạch, thật sự là quá mức ngu xuẩn mà. Hiện giờ nói gì nữa cũng vô ích, cậu mau gọi ba cậu tới đây. Cậu chỉ cần nói với ông ta, tôi ở đây chờ ông ta, xem ông ta có tới hay không. Ba của Mạnh Văn Chiết cảm thấy có lẽ mình thật sự cần phải gọi điện cho lão gia từ nhà mình nói một câu. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, biết rõ còn hơn nghĩ sai thành đúng. Nếu ông lão trước mặt này không phải là người kia thì vô cùng may mắn cho hắn, nhưng nếu là sự thật thì vậy hắn thực sự xong đời rồi. Ba của Mạnh Văn Chiết vô cùng căng thẳng, hỏi, vậy ông là ai, ông tên gì? Tên ta, không được, Hạ lão gia lắc đầu, ông nói, tên của ta, ngay cả tư cách để nghe cậu cũng không có đâu. Ba của Mạnh Văn Chiết còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu ta đã không nhịn được mà tiến về phía trước, ưỡn ngực thẳng lưng mà mắng, hừ, lão già ông nghĩ mình là Thái Thượng Hoàng sao? Sao lại có kẻ nhà quê ở đâu tới đây, dám trêu chọc cả Mạnh gia chúng ta chứ hả? Ông ít giả thần giả quỷ đi, bố chồng tôi là người mà. Ba của Mạnh Văn Chiết phát hoảng, vội vàng giữ chặt vợ mình, cô câm miệng cho tôi, ai cho cô nói chuyện ở đây hả? Chương 1359, đừng để cô ta tiếp tục gây chuyện thị phi. Đối với tình huống thế này, nếu như không chuẩn bị để có thể hiểu đầy đủ thì không thể nói ra những lời khiêu khích được. Nếu không, một kia chuyện này là sự thật thì sẽ là tai họa cho toàn thể Mạnh gia bọn họ. Nhưng vợ của hắn lại không chịu hiểu những lo âu của hắn hiện giờ mà còn cố tình náo loạn với hắn. Anh làm gì thế hả, đây chẳng qua chỉ là một ông già dở hơi thôi. Anh xem nhà bọn họ có chút nào giống với bộ dạng người có tiền sao. Em nói cho anh biết chuyện của con trai em tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, nếu anh không ra tay thì để em không thể không thay con trai mình xả cục tức này ra được. Hừ, ba của Mạnh Văn Chiết đẩy vợ sang một bên, nói cút sang một bên cho tôi, chuyện này tôi đã có chủ trương, cô đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa, rõ chưa? Cái gì, rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy? Ông ta mới nói có hai câu, em còn đang buồn bực mà sao hôm nay anh lại đột nhiên trở nên bất lực như thế hả? Ba của Mạnh Văn Chiết giương tay lên, câm mồm, cô còn mồm 5 miệng 10 nữa, có tin tôi đánh cô không hả? Vợ hắn ta nghe vậy thì càng thêm căm tức, anh đánh đi, anh thử đánh tôi xem, con rùa rụt cổ nhà anh, kẻ thù ở trước mặt mà cũng không dám báo thù cho con trai mình. Cô ta quay đầu nói với đám người phía sau, các người nghe rõ đây, đánh cả nhà chúng nó cho tôi, nếu có ai dám ngăn cản, cấm không được nương tay, đánh chết người có tôi phụ trách. Những người đó còn đang do dự chưa dám động thủ thì ba của Mạnh Văn Chiết gầm lên, tất cả đứng im cho tôi, nghe lời tôi, không được nghe theo con mụ này. Vợ của Mạnh Văn Chiết nghe thấy thì nhảy bổ lên, cào cho hắn ta một cái, Mạnh Kiến Thiết, anh kêu ai là con mụ hả, anh thử nói một câu nữa cho tôi nghe xem. Tôi báo thù cho con trai tôi, anh là ba nó mà không làm được thì tôi là mẹ nó, tôi làm, không ai có thể cản được tôi đâu. Mặt ba của Mạnh Văn Chiết tê dần, hắn thì đang lo sốt vó mà vợ hắn không những không biết san sẻ với hắn lại còn đi theo gây loạn nữa, trong lòng hắn đã thấy phiền muốn chết mà còn vậy. Hắn dùng sức đẩy vợ mình ra, giữ chặt cô ta cho tôi không được để cô ta động đậy. Sau lưng lập tức có hai người bước lên, giữ chặt lấy bà mẹ đang hùng hùng hổ hổ của Mạnh Văn Chiết. Sắc mặt ba Mạnh Văn Chiết đột một biến đổi, lòng bàn tay hắn đã bị đỏ cả một mảng, trên gương mặt bị vợ mình cào tới mức có vài vệt máu. Hắn mặc kệ mụ vợ vẫn đang điền cuồng gào thét chửi bậy kia, nói với Hạ lão gia, ông à, ông nói cháu không có tư cách nghe tên cụ, vậy ông muốn cháu chờ, muốn gặp ba cháu à? Vậy được, ông chờ một chút, cháu mời ba cháu tới đây. Nhưng cháu vẫn phải cảnh cáo ông trước, nếu ông lừa gạt cháu thì cả nhà ông cứ ở đó chờ chết đi. Ý đồ của hắn là muốn từ trên gương mặt của Hạ lão gia tìm ra dấu vết của sự chột dạ, nhưng mà, mặc cho hắn nói thế nào đi chăng nữa, Hạ lão gia vẫn không hề để vào mắt, khóe miệng ông còn mang theo nụ cười nhạo, vậy cậu thật sự phải cầu nguyện rằng là tôi đang lừa cậu rồi, nếu không, những lời vừa rồi của cậu chính là đang nói về bản thân mình đó. Ba của Mạnh Văn Chiết chợt cảm thấy run rẩy, nghĩ không lẽ chính là ông ta sao? Hạ lão gia đứng đó tuổi cao tóc hoa râm, lưng hơi còng nhưng trên người lại có một cỗ khí thế không giận mà tự uy, điều này khiến ba của Mạnh Văn Chiết chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Hy vọng cuối cùng của hắn là ba ruột của mình giống như Hạ lão gia nói vậy, nếu ông ta lừa hắn, vậy là tốt nhất, chỉ sợ là không phải. Cho nên hắn ta phải giải quyết chuyện này trước khi về nhà. Ba của Mạnh Văn Chiết không dám nhìn Hạ lão gia, chỉ xoay người nói, trông chừng cô ta cho tôi, không được để cô ta tiếp tục lộn xộn, gây thêm rắc rối cho tôi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1360, nhà bọn họ sợ là đã chọc phải người không nên dây vào rồi. Hắn lại nói, còn nữa trông chừng nhà bọn họ cho tôi về nhà một chuyến, trước khi tôi quay lại, không ai được cho bọn họ ra ngoài, thậm chí là di chuyển cũng không được. Khoảng cách từ nhà hắn đến nhà Thanh Thi có chút xa, mặc dù đều ở trong một tiểu khu nhưng một cái hướng nam một cái phương bắc thường ngày căn bản không thể gặp được nhau, bởi dù cho họ có cùng ra vào đi chăng nữa thì cũng là một người đi theo cổng bắc một người đi từ cổng nam, dẫu có muốn gặp nhau cũng khó có thể làm được. Ông nội của Mạnh Văn Chiết cũng ở nơi này cùng sinh sống với con trai mình. Nhà bọn họ bình thường cư xử cũng không hề phúc hậu, rất kiêu ngạo, ương ngạnh, hàng xóm làng giềng đối với nhà bọn họ đều muốn tránh xa. gia đình bọn họ thì ngược lại cảm thấy mình đứng đầu thiên hạ, không một ai trên đời có thể khiến bọn họ chủ động bắt chuyện cả, không ai có thể có địa vị cao hơn gia đình bọn họ. Ông nội Mạnh Văn Chiết cả đời luồn cúi, cho dù về hưu cũng không hồi tâm chuyển ý, thường xuyên đi tìm mấy lãnh đạo của mình ngày trước. Hơn nữa ông ta cảm thấy cuộc sống ngày ngày cùng mấy ông già trong tiểu khu sáng đánh thái cực, chưa chơi cờ, chiều chiều đi câu cá vô cùng không phù hợp với thân phận của ông ta. Vì thế, đây cũng là lý do mà Hạ lão gia tới tiểu khu này sống lâu như vậy rồi mà chưa từng chạm mặt ông nội Mạnh Văn Chiết. Mạnh Kiến Thiết rời đi, hắn ta cần bình tĩnh một chút, cũng cần về nhà để mới ba mình tới đây một chuyến để phân định đúng sai phải trái. Nếu chuyện kia là sự thật vậy bọn họ chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng nếu là giả thì hừ, hắn sẽ khiến toàn gia bọn họ phải tới để bồi tội cho con trai mình. Lão già kia không phải nói là muốn khiến cho Mạnh gia bọn họ không có đất dung thân ở thủ đô này sao, đến lúc đó, hắn sẽ đem lời này trả lại cho chính lão ta. Ba của Mạnh Văn Chiết nhanh chóng quay về nhà. Ba hắn ta đang ngồi trong phòng khách xem tin tức thấy không? Lần này Hạ An Lan tháp tùng Tổng thống đi nước ngoài đó. Ba, mọi chuyện xong xuôi cả rồi chứ? Thu thập gia đình kia thế nào? Hắn ta nhìn ba mình lắc đầu, ba con vẫn chưa xử lý bọn họ. Chưa làm ư, tại sao? Mạnh Kiến Thiết đến trước mặt ba mình, ba khi con tìm tới gia đình nhà nọ tính sổ con gặp một lão già, ông ta nói ông ta biết ba. Ba hắn kinh ngạc thật ư, con nói rõ ra xem nào. Vì vậy, hắn đem toàn bộ những lời mà Hạ lão gia từng nói kể ra một lượt. Ba, mọi chuyện chính là như vậy đó, ông ta nói trước đây ông ta biết người, nhưng hiện tại con cũng không xác định được rốt cuộc ông ta là ai. Liệu có phải ông ta đang lừa gạt con hay không? Khi hắn vừa dứt lời, hắn mới thấy biểu hiện trên mặt ba mình rõ ràng đang biến đổi vô cùng đặc sắc. Một lúc lâu sau, ba hắn mới nói con khẳng định rằng ông ta nói với con rằng con có biết tên con được lấy từ tên ai không sao. Mạnh Kiến Thiết thấy giọng nói của ba mình run rẩy thì đáp đúng là ông ta nói vậy, nhưng mà ông ta cũng không nói rằng là do ông ta lấy, cho nên hiện giờ con cảm thấy rất ngờ vực. Khỏi cần nghi ngờ gì cả, con đi thăm dò chi tiết gia đình ông ta xem là thật hay giả thì lập tức có thể lòi ra thôi. Bằng cách nào ạ? Con làm thế này. Vì thế, 20 phút sau, ba của Mạnh Văn Chiết dẫn theo một ông già tới trước mặt Hạ lão gia, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Hạ lão gia đã châm biếm nói, cút, dám tùy tiện dẫn một lão già đến trước mặt ta để lừa gạt à, Mạnh Quốc Đống nghĩ mình sống lâu quá rồi sao? Lão gia tử vừa nói một câu đã khiến chân của ba Mạnh Văn Chiết run rẩy, thiếu chút nữa không nhịn được mà ngã nhào xuống đất. Hắn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại di động vẫn đang kết nối trong tay mình, trong lòng không ngừng tính toán, hy vọng thời gian trôi chậm chậm chút, để ba hắn nhanh quay về, mau lên. Nhà bọn họ sợ rằng đã chọc phải người không nên dây vào mất rồi. Chương 1361, đắc tội với con trai của Hạ An Lan, hắn xong đời rồi. Bên kia đầu dây, ông nội của Mạnh Văn Chiết cũng chính là Mạnh Quốc Đống trong lời vừa rồi của Hạ lão gia vẫn nghe được toàn bộ động tĩnh của bên này, lúc ấy liền sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã xuống nền đất. Ông ta hoàn toàn nghe rõ ràng, dù là tiếng vọng từ điện thoại, ông ta cũng nhận ra đó chính là giọng nói vị lãnh đạo của mình. Ông nội của Mạnh Văn Chiết bất chấp cơn đau trên người, vội vàng đứng lên cúp điện thoại, khiến mấy người trong nhà vội vàng chạy theo. Ông ta vừa hoảng, vừa sợ toàn thân không ngừng run rẩy. Ông ta trăm triệu lần không hề nghĩ tới con trai mình vậy mà lại không hề biết sống chết mà lại gặp phải người vô cùng không nên chọc vào. Hạ gia người đó, bọn họ đắc tội nổi sao? Vừa rồi ngã một cú như vậy tựa như đã động tới xương cốt già nua của ông ta rồi, nhưng ông ta cũng không có hơi đâu mà quản xem người mình có đau hay không, chỉ vội vàng hô, nhanh lên nhanh mang xe lăn đến đây, đưa tôi qua, nhanh lên. Người giúp việc trong nhà còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vị thái thượng hoàng trong nhà đột nhiên trở nên vô cùng cấp bách như thế, cũng không dám nói gì khác mà chỉ đẩy xe lăn tới, sau đó giúp ông ngồi lên trên xe lăn rồi vội vàng ra mở cửa giúp ông. Đẩy ông ra cửa, bà ta mới hỏi, lão tiên sinh, giờ chúng ta đi đâu ạ? Đi về phía trước đi. Cô giúp việc đẩy ông ra ngoài, ông nội Mạnh Văn Chiết một mực không chịu nói gì cả, sắc mặt kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Cô giúp việc cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ cảm thấy rằng, hôm nay toàn bộ người trong Mạnh gia đều không thích hợp cho lắm. Ông nội của Mạnh Văn Chiết giờ phút này chỉ cảm thấy là sao mà đi chậm đến thế, mãi vẫn chưa tới, giờ ông ta đang vô cùng hồi hận, biết thế thì vừa rồi không nên làm mấy trò thử dò xét kia, ông ta cứ trực tiếp đi qua mới phải. Vị lãnh đạo kia của ông ta dù bình thường luôn luôn khoan dung độ lượng, nhưng lần này sợ là...

Hạ lão gia lắc đầu, ngắt lời ông ta, hai tôi thật sự đã về hưu nhiều năm quá rồi nên cũng không biết hiện giờ thủ đô là tình huống gì. Tôi còn nghĩ là nơi đây là trời nhà họ Mạnh kia đó. Tôi quả thực không hiểu chuyện hôm nay sao lại biến thành thế này, một chút tôi cũng không hiểu được. Ông nội của Mạnh Văn Chiết có tâm tư gì, sao Hạ lão gia có thể không nhìn ra chứ, đều là cáo già, tu vi của ông làm sao có thể kém hơn đối phương được. Ông nội Mạnh Văn Chiết vừa nghe liền biết ngay rằng kiểu chấp nối này là không đi được rồi, bèn vội vàng nói, lão lãnh đạo à, ngài thật sự là khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hạ lão gia mỉm cười, đừng gọi tôi là lão lãnh đạo nữa, hiện giờ Mạnh gia các người rất lợi hại mà tôi thật sự không đảm đương nổi ba tiếng lão lãnh đạo này của ông đâu. Chương 1363, chỉ đổ cho ba của người không chịu tranh đấu thôi. Nói xong Hạ lão gia lại thở dài một tiếng, vạn phần cảm khái, ải, nói lại về Hạ gia chúng tôi, bản thân không chịu thua kém nhiều năm như vậy nhưng ông xem, bảo xuống dốc là xuống dốc, lúc này rơi xuống ai nấy cũng đều dám bắt nạt đứa nhỏ nhà chúng tôi ra nông nỗi này. Người làm ông nội như tôi quả thật là không có mặt mũi nào mà. Lời này lọt vào tai ông nội Mạnh Văn Chiết quả thực giống như một cái tát như trời giáng cho ông ta vậy, ba ba ba, từng cái một vô cùng vang dội. Cái mặt già nua của ông ta nóng bừng, giống như có lửa thiêu đốt vậy, lời này của Hạ lão gia quả thật giống như đem ông ta nướng trên lửa vậy. Ông ta vô cùng hối hận, ông ta cũng hiểu ra rằng vừa rồi mình sai lầm rồi, lẽ ra ông ta không nên nghĩ đến cái gì gọi là chấp nối quan hệ trước, cũng không nên nói nhiều lời làm gì, tốt nhất là bắt thằng con mình quỳ xuống, thành tâm thành ý giải thích với Hạ lão gia, như vậy may ra mới có thể có một đường sống. Nhưng chính bản thân ông ta lại hồ đồ, tự cho mình là thông minh, cho rằng mình dù sao cũng có thể nói vài lời cao thấp, có lẽ Hạ lão gia sẽ nhìn mặt mũi ông ta mà nương tay. Nhưng mà chính ông ta đã quên, người ta cần gì phải cho ông ta mặt mũi chứ, vốn là bọn họ đối lý trước đạp hỏng cửa với hàng rào nhà người ta còn gì. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn con trai mình, dãy dụa muốn đứng lên, lão lãnh đạo xin ngài đừng nói như vậy, ngài nói thế thì làm sao tôi có mặt mũi gặp người khác chứ. Hạ lão gia vươn tay xoa đầu Nhạc Thính Phong, cháu trai à, ông nội xin lỗi cháu, giờ ông cũng lớn tuổi rồi, không dùng được nữa rồi. Về sau chỉ có thể dựa vào ba cháu thôi, hy vọng ba cháu sẽ không thua kém người khác, giữ lại mặt mũi cho nhà chúng ta, đỡ cho mấy con chó con mèo ở đâu tùy tiện chạy đến cũng có thể bắt nạt chúng ta, xông đến cổng nhà chúng ta đạp cửa. Nhạc Thính Phong thậm chí còn thật sự gật đầu, ông nội, người yên tâm, cho dù ba con không so sánh được với người khác nhưng không phải là vẫn còn có con sao. Mặc dù con còn nhỏ tuổi, nhưng nếu có ai dám bắt nạt người nhà chúng ta con cũng sẽ không tha cho hắn, hơn nữa kể cả nếu không so được với người khác con cũng sẽ không để cho chúng ta bị con chó con mèo nào đó bắt nạt đâu. Nghe được mấy câu này của Nhạc Thính Phong, hai ba con Mạnh gia cảm thấy cả người run rẩy. Hạ lão gia bảo là con mình không tranh đấu được với người khác sao? Anh ta đang thâu tóm gần như tất cả quyền lực chính quyền đương thời đó, nếu anh ta được gọi là không so được với người khác thì còn ai là so được với người khác đây, tuổi còn trẻ mà đã là người trên cả vạn người. Thêm 2 năm nữa, không phải cao thấp thuyền cử cả nước sắp tới còn không phải là thiên lôi do cậu ta chỉ đâu đánh đó sao. Nên mặc dù nghe được Hạ lão gia mắng nhóm người bọn họ là mèo là chó nhưng trong lòng ba con họ Mạnh cũng không dám nảy sinh dù chỉ là nửa điểm bất mãn phẫn hận. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, hôm nay bọn họ đã vô cùng rõ ràng rằng người mà họ đắc tội là ai, người ta có muốn nghiền nát họ dưới chân cũng chả phải là chuyện tốn sức lực gì. Quan hệ giữa người với người chính là như vậy, nếu năng lực hai nhà không hơn kém nhau nhiều thì khi bị người ta mắng mỏ như vậy, làm sao có thể chịu đựng được chứ, hẳn là đã sớm xắn tay áo lên đánh nhau rồi. Nhưng mà họ biết rõ bản thân mình kém đối phương nhiều lắm, giống như ở thời đi học khoảng cách giữa người đứng đầu và người xếp chót, bạn biết sự khác biệt to lớn giữa chúng, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể theo nổi. Hiện giờ, người Mạnh gia đã không còn tâm tư gì khác, bọn họ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xoa dịu lửa giận của Hạ lão gia, hy vọng ông ta có thể giơ cao đánh khẽ mà buông tha cho bọn họ. Ông nội Mạnh Văn Chiết từ chối, đứng lên, rồi một tay vịn xe lăn, sau đó lạnh lùng nói với con trai mình, mày lại đây cho tao. Con trai ông ta giờ đã sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, đương nhiên là hắn vội vàng chạy qua, ba con. Chương 1364, diễn xuất khổ nhục kế. Vừa nói được hai chữ thì chát một tiếng vang giòn, má trái hắn ta bị tát một cái. Đầu của ba Mạnh Văn Chiết lệch hẳn sang một bên, nửa khuôn mặt đều tê dại, lỗ tai cũng ù đặc lại. Một lúc lâu sau, hắn cũng chưa kịp phản ứng lại. Từ nhỏ tới giờ hắn cũng mới chỉ bị đánh có vài lần, sau khi lớn lên cũng chưa từng bị đánh, mấy năm nay đều là hắn ta đánh người khác, làm gì có ai dám đánh hắn chứ. hắn quay đầu lại, nói, ba người. Mới vừa nói được hai từ, hắn lại ăn thêm một bạt tay, ba hắn thở hồng hộc, nghịch tử, mau quỳ xuống cho ta. Ba Mạnh Văn Chiết vuốt mặt ba hắn ra tay thật mạnh, đây là sức lực của người già sao, khiến trên mặt hắn nóng như thiêu đốt vậy, ba, sao người lại đánh con. Ba hắn tức giận đến muốn hộc máu, nó nghĩ là ông ta muốn đánh nó sao. Thời khắc sinh tử như hiện giờ, nếu chỉ dùng mấy cái tát mà có thể đổi lấy bình yên cho toàn bộ Mạnh gia bọn họ thì ông ta sẵn sàng đánh cho thằng con này đến tàn phế luôn. Bằng không, đứa trẻ kia sẽ nói mọi chuyện cho Hạ An Lan biết mất. Kỳ thật Hạ lão gia không phải là đáng sợ nhất, mà người đáng sợ nhất ở đây chính là Hạ An Lan, những người trong vòng luẩn quẩn của họ, ai mà không biết Hạ An Lan đáng sợ thế nào. Anh ta có thể bước tới bước này trong khi tuổi còn trẻ như vậy cũng không phải hoàn toàn dựa vào ba mình, mà bởi anh ta thật sự thủ đoạn tâm kế cũng thật sự độc ác, đó là người mà không ai có thể chọc vào được. Giai đoạn trước khi anh ra tay thu thập Tằng gia, nếu không phải trước đó hắn chủ động đoạn tuyệt quan hệ với Tằng gia rồi chủ động tố giác bọn họ thì lần sóng gió đó, bọn họ chắc hẳn là tránh không thoát. Ông nội Mạnh Văn Chiết tức giận, cắn răng nói, mày quỳ xuống cho tao gọi ba cái gì chứ, quỳ xuống. Dù có không đành lòng đến đâu, nhưng nếu muốn vượt qua một kiếp trước mắt, ông ta vẫn phải làm thế với thằng con trai ngu ngốc này. Vì thế, hắn vô cùng không tình nguyện mà quỳ gối. Ông nội Mạnh Văn Chiết vươn tay, mang gậy đến đây cho ta. Một người đứng gần đó đưa một côn trong tay cho ông, nhưng ông ta không nhận, mang gậy sắt ra đây. Con trai ông ta trong lòng bất an, lấy gậy sắt làm gì? Chỉ thấy ba mình tiếp lấy gậy sắt rồi không nói hai lời giương tay lên nện vào lưng hắn, thiếu chút nút khiến hắn ngã nhào lên nền tuyết, ông già hắn xuống tay không nương tình chút nào cả. Mẹ Mạnh Văn Chiết thấy cảnh ấy thì vội hô lên, ba, người làm gì vậy, đây là con trai của người đó, người muốn đánh chết anh ấy sao? Tất cả câm miệng cho ta, thường ngày ta không quản nghiêm các ngươi, khiến cho một đám các ngươi dưỡng thành thói hư tật xấu như ngày hôm nay. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc xấu xa này, không ai được ngăn cản ta cả. Vẻ mặt của ông nội Mạnh Văn Chiết vô cùng phẫn nộ, lời nói cũng vô cùng khí thế. Con trai ông ta ngã nhào trên nền rất kêu rên không ngừng. Lúc nãy khi hắn ngã trên mặt đất mũi bị đập mạnh nên vô cùng đau đớn, miệng hắn lúc ấy cũng mở ra nên ngậm vào một mồm đầy tuyết. Ba đừng đánh nữa đau chết con mất. Dứt lời trên lưng lại trúng thêm một đòn, đau đớn khiến hắn thét lên chói tai. Mày câm miệng lại cho ta. Ngày thường ta dạy dỗ mày thế nào, vậy mà mày suốt ngày làm việc không đàng hoàng, chỉ biết gây rắc rối cho ta. Ông nội Mạnh Văn Chiết biết hôm nay mình nhất định không thể nương tay. Lão lãnh đạo này của ông trước kia từng nói, biết sai mà sửa là tốt nhất, chỉ cần không phải là sai lầm mang tính nguyên tắc mà là một vài sai lầm nho nhỏ thì ông đều có thể khoan dung bỏ qua. Vừa rồi khi gặp lão lãnh đạo, ông ta đã biểu hiện sai lầm rồi, lần này tuyệt đối không thể tiếp tục sai lầm nữa. Nhất định phải chiếm được tiên cơ, không để đối phương mở miệng được, nếu để ông ta giáo huấn con trai mình thì chậm mất rồi. Chương 1365, có vắt óc bày mưu tính kế cũng vô dụng. Nếu phải diễn khổ nhục kế thì đương nhiên không thể diễn qua loa lấy lệ, vậy nên lực đánh so với bình thường còn mạnh hơn 3 phần, ông ta phải lợi dụng thương thế của con trai mình để đổi lấy tổn thất ở mức nhỏ nhất. Nhưng mà, mặc cho bọn họ cố sức diễn thế nào đi chăng nữa, một nhà già trẻ đối phương cũng không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nhìn họ giống như đang xem một vở hài kịch không hơn không kém. Ông nội Mạnh Văn Chiết một mực suy tính trong lòng. Ông ta cho rằng nếu mình một mực ra sức đánh con trai mình như vậy, nhất định Hạ lão gia sẽ cảm thấy không sai biệt lắm, rồi thể nào cũng quát ông ta ngừng lại, một khi ngài ấy đã muốn ông ta dừng lại thì ông ta có thể nói chuyện rồi. Nhưng mà ông ta đã đánh 10 gậy rồi mà vẫn chưa thấy Hạ lão gia động tĩnh gì. Ông ta trộm nhìn sang thì thấy vẻ mặt người ta hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, không hề có ý định bảo ông ta dừng. Chuyện này ông nội Mạnh Văn Chiết giờ đã đâm lao thì phải theo lao thôi, nhưng phải làm sao bây giờ, đây là dùng gậy sắt đó, nếu cứ tiếp tục dùng gậy đánh tiếp thế này thì có lẽ sẽ thật sự xảy ra chuyện rồi. Trong lòng ông ta không nhịn được mà oán giận Hạ lão gia. Ông ta đã làm đến nước này rồi mà ngài ấy cũng không chịu cấp cho ông ta một bậc thang để đi xuống vậy. Chẳng nhẽ ngài ấy muốn ông ta đánh chết con trai mình mới được hay sao? Nói đi nói lại, đây cũng có phải là đại sự gì đâu. Không phải là mấy đứa trẻ xảy ra tranh chấp hay sao? Cho dù là con ông ta đến trước để gây náo loạn thật, nhưng ông ta cũng tới đây rồi, cũng giáo huấn con trai mình trước mọi người hết rồi, cũng nên bỏ qua mới phải chứ. Mặc dù trong lòng rất bất bình nhưng ông ta cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể cắn răng đánh thêm hai cái, sau đó làm bộ như không thể chống đỡ nổi nữa, thân mình đứng không vững, gậy sắt trong tay cũng không cẩn thận mà rơi xuống đất, vì thế nên không tiếp tục đánh tiếp nữa.

chỉ sợ là không có chuyện đó đâu, chỉ sợ là nhà chúng tôi đã bị đập cho tan tành, cháu trai tôi cũng bị ức hiếp mà không thể chống cự, lúc con trai ông dẫn theo người xông vào nhà chúng tôi, bộ dạng hung thần ác sát thật sự khiến tôi không thể quên được. Lão lãnh đạo, xin ngài nghe tôi giải thích kỳ thật kiến thiết nó. Hạ lão ra khoát tay, làm cho ông ta im lặng, người xưa nói rất đúng, không phải báo cáo trình bày làm gì, các người tự tung tự tác bao lâu nay thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng căn cứ theo biểu hiện của con trai ông vừa rồi ít nhiều cũng đã chứng minh rồi. Tôi không nói là nó có làm nhiều việc ác hay không, nhưng tại tiểu khu này tiếng oán than đã vang trời dậy rất. Hôm nay tôi không nói cũng không giúp người khác đòi lại công đạo, tôi chỉ muốn xả giận giúp cháu trai và người nhà của tôi mà thôi. Nói ra cũng là nhà các người thật lợi hại, nhiều năm qua tôi còn chưa gặp qua mấy chuyện thế này đâu. Chương 1367, quỳ xin tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không mềm lòng đâu. Lời nói của Hạ lão gia kỳ thật ẩn chứa một ý tứ là chẳng qua trước đây các người có vận khí tốt nên chưa đụng phải người có thể trị được các người thôi. Nhưng hôm nay, vận khí của các người quá kém, rơi vào tay nhà chúng tôi, vậy thì chỉ có thể tự nhận là do các người xui xẻo mà thôi. Bởi vì nhà các người đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ với gia đình chúng tôi. Tổng kết lại chỉ một câu duy nhất, hôm nay ông đây muốn xử lý nhà ngươi, có nói gì cũng vô dụng thôi. Tóm lại là ông sẽ không tha thứ cho nhà bọn họ. Ông nội của Mạnh Văn Chiết đương nhiên là nghe ra ý tứ này của Hạ lão gia, người ta căn bản là sẽ không bỏ qua cho nhà bọn họ, mặc cho họ cầu xin tha thứ thế nào đi chăng nữa cũng vậy thôi. Nhưng mà ông ta không cam lòng, ông ta khổ cực leo lên bao nhiêu lâu nay, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mới có được địa vị như ngày hôm nay. Ông ta khóc giống, nước mắt vòng quay cầu xin nói, lão lãnh đạo, van cầu ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ, đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, chỉ cần ngài có thể bớt giận, hiện giờ tôi có thể đánh gãy chân thằng nhóc này. Lão lãnh đạo, tôi là do ngài một tay đề bạt lên, tôi có thể có được ngày hôm nay đều phải cảm tạ ngài, ân tình của ngài tôi suốt đời không quên. Mạnh gia chúng tôi vất vả lắm mới có thể có ngày hôm nay. Chuyện này vốn là chuyện giữa hai đứa nhỏ, đều do con trai tôi không muốn con mình phải chịu thiệt thòi nên mới khiến sự tình náo loạn lớn như vậy. Cả nhà chúng tôi chịu tội với ngài, cầu xin ngài tha thứ cho chúng tôi quỳ xuống cầu xin ngài. Ông nội của Mạnh Văn Chiết đã ngần này tuổi nhưng lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng còn bùm một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Hạ lão gia vốn không quen nhìn người ta như thế, bèn nói ông đứng lên đi, dẫn con trai ông đi đi, hiện giờ tôi là người đã về hưu rồi, chuyện này tôi sẽ giao cho con trai con dâu tôi làm chủ. Bọn chúng muốn làm thế nào là chuyện của bọn chúng, ông cầu xin tôi cũng vô dụng. Ông nhất định sẽ vứt chuyện này cho Du Dực và Hạ An Lan xử lý, dù sao, giao cho hai người bọn họ, ông tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt hơn ông nhiều. Ông nội của Mạnh Văn Chiết vẫn không chịu đứng lên, con trai và con dâu ông ta cũng là những người không thể xem thường, đương nhiên ông ta cũng không dám đứng dậy, lão lãnh đạo, nếu ngài không tha thứ cho chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ dẫn con trai con dâu tôi quỳ ở đây, cho đến khi ngài chịu tha thứ cho chúng tôi mới thôi. Nói xong, ông ta quay đầu nói với mẹ của Mạnh Văn Chiết còn không mau đến đây quỳ xuống. Dưới áp lực của bố chồng, mẹ của Mạnh Văn Chiết đành phải lại đây quỳ xuống, một màn vừa rồi đã khiến cô ta trợn mắt há mồm, ngay cả bố chồng cô cũng phải lấy lòng người này, gia đình bọn họ rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ, bọn họ thật sự còn lợi hại hơn Mạnh gia sao? Hạ lão gia không nhịn được mà cười lạnh, uy hiếp tôi sao? Ha ha, ông uy hiếp sai người rồi đó. Ông muốn quỳ phải không, thế thì đừng quỳ ở nhà của chúng tôi, nhìn thấy các người rất ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, các người ra ngoài mà quỳ đi. Nhưng trước hết tôi vẫn phải nói cho ông biết, quỳ trước mặt tôi cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không mềm lòng đâu, khổ nhục kế này của các người dùng sai rồi. Vâng vâng, chúng tôi ra ngoài quỳ. Ông nội của Mạnh Văn Chiết vô cùng bất đắc dĩ, vội vàng để người ta đưa mình và con trai mình ra cửa quỳ. Con trai của ông ta đã đau đến mức không nhấc nổi mình, hỏi ông ta, ba cách này hữu dụng sao? Không biết, vậy nếu vạn nhất vô dụng thì làm sao? Nếu vô dụng, chờ đợi nhà chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Chuyện Mạnh gia và Hạ gia náo loạn với nhau, toàn bộ tiểu khu này đã lan truyền rất nhanh. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, nhà họ Hạ này mới tới đây, sao lại cho thể khiến Mạnh gia phục tùng như chó vậy chứ? Người phụ trách tài sản của tiểu khu nghe được tin này, vội vàng chạy tới, thể hiện rằng bọn họ có thể sửa chữa cửa và hàng rào cho nhà họ Hạ. Thời điểm 12 giờ trưa, Du Dực lái xe về nhà thấy ngoài cửa có vài người đang quỳ liền hoảng sợ, còn tưởng mình đi nhầm chỗ nào nữa chứ? Anh xuống xe, hỏi, này, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chương 1368, cả nhà đều trông chờ vào con đó.

Hạ lão gia nói, con đừng trách tiểu ái, là ta cảm thấy mình có thể tự giải quyết được nên mới không tìm con, mấy chuyện kiểu như thế này không cần thiết phải quấy rầy công việc của con. Du Dực nói, lần sau 3000 vạn lần đừng làm như vậy, chúng ta là người một nhà, bất kể là ai cũng không được gặp chuyện không may. Về sau nếu lỡ gặp chuyện không may, mặc kệ anh đang ở đâu, mọi người cũng phải nhanh chóng nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho anh, nhớ chưa? Đúng rồi, Tĩnh Phong, vì cớ gì mà cháu đánh nhau với thằng bé nhà họ Mạm kia vậy? Nhiếp Thu Xính nói cho anh biết sự tình, sáng nay bọn trẻ trong tiểu khu chơi ném tuyết, Mạnh Văn Chiết chạy đến trước mặt Thanh Ti ném con bé, ném thẳng hai quả cầu tuyết vào mặt con bé, Tĩnh Phong thấy vậy mới đánh nó. Nàng vừa nói, trong nháy mắt, gương mặt Du Dực bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, anh còn tưởng là ân oán của mấy đứa con trai choai choai, trăm triệu lần không ngờ tới lại là tiểu xúc sinh Mạnh gia kia dám động tới Thanh Ti nhà anh. Ôi, tức chết anh mất thôi, Thanh Ti là bảo bối của gia đình anh, cả nhà bọn họ đều không nỡ động đến con bé, vậy mà tiểu tử họ Mạnh kia lại dám làm vậy, quả thật là ăn gan hùm mật báo mà. Du Dực từ từ đứng lên, hỏi, ba, đám người họ Mạnh kia, người định xử lý bọn họ thế nào? Ông cụ thở dài, hai tuổi ba cũng lớn rồi, việc này ba không quản, giao cho con xử lý thôi. Hồi sáng Du Dực không có nhà nên ông mới ra mặt. Hiện giờ con rể đã về rồi, ông sẽ không ra mặt nữa, chuyện còn lại thế nào cứ giao cho mấy người trẻ tuổi như nó đi. Ông tin rằng Du Dực sẽ giải quyết chuyện này vô cùng tốt. Du Dực nhếch môi, con đang chờ lời này của người đó. Dứt lời, anh xoay người đi ra ngoài. Dám động vào con gái yêu quý của anh, chuyện này không dễ bỏ qua thế đâu. Chương 1371, tôi đây chính là dùng việc công báo thù tư đó, thì sao? Anh không thể không cho mấy người này biết rằng, bắt nạt ai thì bắt nạt, chứ đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt con gái anh. Ba người nhà họ Mạnh đã muốn đông cứng cả người, thân mình run rẩy, môi tím tái. Trời hôm nay lạnh giá như vậy, người ta chỉ cần ra khỏi nhà vài giờ là đã muốn đông lạnh rồi, nói gì đến bọn họ còn đang quỳ trên nền tuyết không nhúc nhích, có khi đến xương cốt cũng bị hóa đá rồi cũng nên. Mạnh Kiến Thiết hỏi, ba, làm sao bây giờ, gia đình này sao có thế độc ác như vậy? Chúng ta đã quỳ thời gian dài như vậy mà người nhà bọn họ không có bất cứ ai đi ra, cả đám đều ý chí sắt đá. Ông nội của Mạnh Văn Chiết đã muốn suy yếu lắm rồi nhưng vẫn cố gắng chống chọi. Ông cắn răng nói, còn có thể làm sao nữa hả, đều là chuyện tốt do mày gây ra. Mày xem mày thế nào lại cố tình chọc vào Hạ gia thế hả? Mày có biết rằng kể cả ba mày khi ở trước mặt bọn họ đến đi cũng phải khom lưng không hả? Chỉ có điều trong lòng ông ta cũng ngầm đồng ý với con trai mình, Hạ gia quả thật là ý chí sắt đá, đến một phân tình cảm cũng không cấp cho bọn họ. Ông ta bày ra nét mặt già nua trước mặt nhà họ Hạ, xem ra toàn bộ mặt mũi của ông ta đã bị vứt đi sạch sẽ, bị giẫm nát đến mức không thể đứng dậy được. Toàn bộ người trong tiểu khu đã biết đến chuyện này rồi, về sau ông ta xem như hoàn toàn không thể ngóc đầu lên nổi. Chẳng qua ông ta đã quên mất một điều, chuyện về sau có hay không là một chuyện khác, chắc gì đã có. Con trai ông ta oan khuất nói, con nào biết thằng bé kia là người nhà họ Hạ đâu. Hạ gia này cũng thật là, dọn vào tiểu khu này mà một chút động tĩnh cũng không có vậy. Ở tiểu khu này lâu như vậy rồi mà ba và Hạ lão gia kia cũng chưa từng gặp mặt sao. Ba hắn mới cả giận nói, mày còn nói tao, nếu không phải bình thường thái độ làm người của mày luôn ương ngạnh kiêu ngạo, không biết thế nào đã gây sự thì nhà chúng ta làm sao bị người ta xử lý thế này hả? Phụ tử hai người cứ thế trách cứ nhau mà không ai để ý rằng Du Dực từ bên trong đi ra. Mãi cho đến khi bọn họ nghe thấy được giọng nói của Du Dực, cậu cho người đến đây đi, đúng trước cửa nhà tôi, cậu cứ tới nhìn sẽ biết. Phụ tử hai người vừa ngẩng đầu liền thấy Du Dực đang ở đó gọi điện thoại, cũng không rõ là anh ta nói chuyện với ai, chờ anh nói chuyện xong, bọn họ vội vàng nói, Du tiên sinh, Hạ lão tiên sinh, ông ấy. Du Dực nâng tay cắt lời bọn họ, ba vợ của tôi tuổi đã cao, buổi sáng lại bị các người làm cho kinh hãi như vậy, ông hiện giờ uể oải mệt mỏi không cố gắng được, chuyện này để tôi xử lý. Vậy Du tiên sinh có thể nhìn vào quan hệ hai nhà chúng ta cũng coi như là từng có giao tình, cậu xem có thể giơ cao đánh khẽ không? Du Dực khoát tay, yên tâm, từ trước tới giờ tôi không phải là người hay báo thù riêng, bản thân tôi làm mọi việc vô cùng công bằng, chuyện của các người, nên làm thế nào thì sẽ làm như thế. Đợi thêm 10 phút nữa có hai xe cảnh sát tới, một đội cảnh sát mặc cảnh phục, đội mũ kepi bước xuống, lúc bấy giờ ba con họ Mạnh mới biết được rằng thế nào gọi là làm việc theo lẽ công bằng. Người dẫn đầu đội cảnh sát vội vàng bước tới, cục trưởng Du, để anh đợi lâu rồi, dọc đường khó đi quá nên chậm trễ thời gian đến tận giờ.

Triệu đội trưởng nói, trước tiên cứ đưa họ về tạm giam 7 ngày, tiếp tục điều tra thêm họ có phạm tội thực sự hay không, nếu có sẽ nghiêm trị theo pháp luật. Du Dực nhíu mày, nếu có phạm tội thực sự à, ha ha yên tâm, anh nhất định sẽ đào ra mọi chuyện. Đối với loại người không tử tế kiêu ngạo độc đoán, rõ ràng ban ngày ban mặt mà dám tới đập phá gia đình người khác, chuyện đối lý mà bọn họ đã làm đương nhiên là không ít, anh sẽ trực tiếp đem những chứng cứ phạm tội của bọn họ làm ra Ngô gia khoai, đây chính là chuyện mà anh am hiểu nhất. Du Dực nhìn hai ba con họ Mạnh mỉm cười khiến trong lòng họ lạnh run. Triệu đội trưởng hỏi ba con họ Mạnh, những gì mà dân chúng xung quanh nói vừa rồi, các người đều nghe rõ, hai người còn có điều gì để nói không? Mạnh Kiến Thiết đã nhận được ý tứ của ba mình chỉ đạo nên hắn rất tích cực chủ động thừa nhận sai lầm. Hắn gào lên, vẻ mặt vô cùng hối hận, chúng tôi không có gì để nói cả Triệu đội trưởng, tôi chấp nhận chịu phạt. Chuyện hôm nay là do tôi vô liêm sỉ, tôi rất xin lỗi Du tiên sinh, xin lỗi gia đình anh ấy, tôi chịu phạt, tôi chịu phạt. Hắn ta biết Triệu đội trưởng, nhưng cũng không phải là quá quen biết. Vừa rồi khi anh ta tới đây, hắn đã định qua bào hỏi, nhưng khi thấy anh ta cung kính như vậy với Du Dực thì hắn cũng không dám mở miệng nữa. Trong lòng hắn cân nhắc ba hắn nói rất đúng, nếu bọn hắn bị đưa vào cục cảnh sát thì khả năng được thoát ra lại càng lớn. Triệu đội trưởng phất tay, nếu đã nhận tội như vậy thì mang người đi đi. Khi thấy cảnh sát muốn đưa ba người nhà họ Mạnh đi thì Du Dực mới ngăn cản, khoan, Triệu đội trưởng, vừa rồi tất cả mọi người đều nói là hai vợ chồng bọn họ mới là người dẫn người đến đây đập phá, không liên quan gì đến ông cụ này, vậy nên không cần bắt sai người vô tội. Bằng không, nếu để người có tâm truyền ra ngoài, nói rằng các cậu bắt bớ người vô tội thì không hay chút nào, cậu nói xem có phải không? Triệu đội trưởng bừng tỉnh, đúng vậy, Du cục trưởng nói rất đúng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Ông cụ Mạnh có chút kinh ngạc, Du Dực vậy mà lại ngăn cản, giúp ông ta sao? Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn giải hòa cùng Mạnh ra sao? Nếu là như vậy thì đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Đến lúc đó hai bên cho nhau bậc thang đi xuống, mặt mũi của Mạnh gia bọn họ có thể không cần, nhưng của cải có thể giữ được thì coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, con rể của Hạ lão gia xem ra còn dễ nói chuyện hơn ông ta nhiều. Đáng tiếc, ông ta đã nghĩ quá tốt cho Du Dực rồi. Cảnh sát còng tay vợ chồng Mạnh gia áp giải bọn họ lên xe, nhưng không ngờ người này giờ vẫn trầm mặc, mẹ của Mạnh Văn Chiết đột nhiên giống như phát điên, không ngừng giãy giụa muốn đứng dậy, ba con không làm gì cả. Ba con không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát, nhà chúng ta là Mạnh gia cơ mà, người nhẫn tâm để bọn họ bắt nạt chúng con như vậy sao? Ông Mạnh quát lớn, cô im miệng cho tôi, đã làm sai thì phải chịu trừng phạt thôi. Triệu đội trưởng nói, cục trưởng Du, chúng tôi trước hết cứ rời đi đã, nếu có tình huống gì chúng tôi sẽ liên hệ với ngài. Đi thong thả, Triệu đội trưởng dẫn vợ chồng Mạnh gia rời đi, chỉ còn lại một mình lão Mạnh. Du Dực tới trước mặt ông ta cười nói, ông cụ à, ông hãy về nhà thu thập đồ vật này nọ cho tốt đi. Lão Mạnh không khỏi kinh ngạc, thu thập cái gì, Du Dực mỉm cười, thu thập đồ đạc cho con ông chứ sao, xem chừng bọn họ sẽ phải ở trong đó một thời gian rất dài đó. Ông cứ mang nhiều đồ một chút miễn cho không đủ dùng. Trong lòng lão Mạnh không khỏi hung hăng lục bục một tiếng, cậu có ý gì vậy? Du Dực mở hai tay, hừ, ông nghĩ tôi sẽ để con ông ra ngoài sao? Chương 1374, diễn xuất khổ nhục kế. Lão Mạnh lúc ấy chỉ cảm thấy da đầu tê dần, không dám tin mà nhìn Du Dực, cậu cậu. Du Dực mỉa mai nói, ông đã ngần này tuổi đầu mà sao còn khờ dại như thế nhỉ? Chạy đến nhà anh, đạp đổ cổng nhà anh, uy hiếp vợ con, ba vợ, mẹ vợ của anh, vậy mà vẫn còn có thể nghĩ rằng anh sẽ chủ quan, khinh địch mà tha thứ cho bọn họ sao? Nghĩ hay quá nhỉ, lão Mạnh cảm thấy mình quả thật là quá ngây thơ rồi, vậy mà cũng có thể nghĩ rằng gã họ Du này muốn giảng hòa cùng nhà bọn họ, muốn nhượng bộ vài bước. Ông ta run run nói, cậu cậu nơi này là thủ đô, là xã hội pháp trị, cậu đừng hòng làm sằng làm bậy. Du Dực gật đầu, đúng vậy, hiện tại là xã hội pháp trị. Đương nhiên là phải làm theo trình tự pháp luật, cho nên tôi mới gọi cảnh sát để báo án. Chúng ta đừng vội, cứ từng bước một mà làm. Lão Mạnh vừa rồi còn nghĩ được vào cục cảnh sát là chuyện tốt, nhưng hiện tại nghe được lời này của Du Dực có vẻ như việc phải vào cục cảnh sát mới là cục diện không thể nào xoay chuyển được nữa. Ông ta nhìn Du Dực khẩn trương nói, chuyện giữa hai nhà chúng ta chỉ đơn giản là chuyện tranh đấu giữa hai đứa trẻ, đều là người quen cũ cả, cậu hà tất phải dồn người ta vào tuyệt lộ như vậy. Du Dực cong môi, con người của tôi là thế đó, cũng không có tâm địa tốt như ba vợ của tôi đâu. À, tôi quên mất việc tự giới thiệu, tên tôi là Du Dực. Lão Mạnh nhìn Du Dực rời đi, trong đầu đều là cái tên Du Dực, tại sao cái tên này lại xa lạ như vậy, trong vòng luẩn quẩn quyền quý ở thủ đô, vì sao ông ta chưa từng nghe qua tên của nhân vật này vậy? Tiểu tử này có thể kiêu ngạo như vậy thì tuyệt đối không phải là hạng vô danh tiểu tốt, hắn ta rốt cuộc là ai chứ? Không được, ông ta phải nhanh chân về nhà để nghĩ biện pháp, không thể để cho con mình vào cục cảnh sát mà không đi ra như thế được. Lão Mạnh để người giúp việc đẩy xe lăn cho mình trở về, sau đó không ngừng gọi điện thoại. Ông ta không gọi điện thoại để tìm người hỗ trợ cảnh lao tù của con trai mình trước mà tìm mọi cách đi dò la tìm hiểu lai lịch của Du Dực. Dù sao ông ta và Du Dực cũng không phải là cùng một võ đài nên không biết rõ lai lịch của Du Dực, vì vậy ông ta căn bản không có cách nào để tiếp chiêu cả. Gọi 4, 5 cuộc điện thoại mới được một cuộc có vẻ khả dĩ, nhưng đối phương lại không trực tiếp trả lời ông ta mà lại hỏi lại, ông hỏi cái này làm gì? Lão Mạnh liền nói dối, chuyện là thế này, hôm nay ở tiểu khu tôi gặp phải lãnh đạo cũ của mình, liền cùng ông ấy hàn huyên đôi câu, sau đó con rể ông ấy quay về, tôi thấy cậu ta say rượu nên lão lãnh đạo của tôi quát rất lớn, hình như gọi là Du Dực thì phải. Lúc ấy tôi chợt thấy buồn, cậu nói xem người này sao có thể làm con rể hạ ra chứ? Tôi còn nghe người ta gọi cậu ta là cục trưởng Du, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không rõ thủ đô này có người nào có danh hiệu như vậy sao. Đối phương tin nên mới nói với ông ta, không phải là danh hiệu đâu, mà là gia đình họ giấu rất cẩn thận, người ta ở vị trí cao, nên có chút không tiện để lộ ra bên ngoài. Tôi không ngại nói thẳng cho ông biết, người ta là người mà ngay cả biệt thự của Tổng thống cũng có thể tùy ý ra vào, nếu ông có thể cùng cậu ta xây dựng quan hệ thì chính là lợi ích rất lớn cho gia đình ông đó. Lão Mạnh vừa nghe thấy vậy liền hít một ngụm khí lạnh, biệt thự của Tổng thống mà cũng có thể tùy ý ra vào, so với cậu ta, Mạnh gia bọn họ tính là cái gì chứ? Hiện giờ trong lòng ông ta chỉ có duy nhất hai chữ tuyệt vọng. Chỉ một hạ gia đã khiến ông ta không chịu được, lại không nghĩ rằng Du Dực này cũng là một vai diễn mà ông ta không thể trêu vào. Không lẽ ông ta phải chịu thua bọn họ sao? Chẳng lẽ không có một con đường nào khác hay sao? Ông ta cẩn thận hỏi, thật sao, vậy xem ra từ sau tôi phải tạo quan hệ thật tốt với cậu ta, may mắn là cậu ta là con rể của lão lãnh đạo của tôi, bằng không thì đúng là hiện không có cách nào quen biết luôn, nhưng mà không rõ giờ cậu ta đang ở vị trí nào. Chủ quản cái gì thế? Chương 1375, diễn xuất khổ nhục kế. Thôi, chuyện này vẫn là nên quên đi thì hơn, đối với ông cũng không có giá trị gì, dù sao cậu ta cũng là người ở vị trí rất quan trọng, bình thường ông với cậu ta ắt hẳn là không liên quan nhiều lắm. Dù sao ông cũng cùng ở trong một tiểu khu với cậu ta, tốt nhất là ông cứ tự hỏi cậu ta đi, nếu cậu ta muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho ông thôi, chuyện này tuy không phải chuyện cơ mật gì, nhưng dù sao cũng là một chuyện rất quan trọng. Lão Mạnh buông điện thoại xuống, vẻ mặt tuyệt vọng. Người mà ông ta vừa gọi điện là người ở trung tâm vòng tròn chính trị, thậm còn lợi hại hơn nhiều so với Mạnh gia bọn họ. Nếu là ngày thường thì ông ta sẽ ít khi nói nhiều như vậy, nhưng hôm nay, tám phần là nghe được rằng ông ta là cấp dưới của Hạ lão gia nên mới cho rằng ông ta có quan hệ với Hạ gia, vì thế mới nói chuyện này cho ông ta biết. Nhưng thậm chí ngay cả khi ông ta đề cập đến Du Dực đều có vẻ vô cùng cẩn thận, giống như sợ sẽ động đến điều gì không nên nói ra vậy. Vậy xem ra, Du Dực này cũng không phải là người mà ông ta có thể đắc tội được. Cho dù muốn tác động, muốn tìm người giúp đỡ con trai mình nhưng có vẻ cũng sẽ không có ai dám giúp cả. Nói đi nói lại, hay là đi cầu xin Hạ gia giúp đỡ. Chuyện buổi trưa giống như một trò khôi hài. Mọi người trong nhà họ Hạ cùng nhau ăn cơm trưa, Du Dực nói, những người kia con đã xử lý rồi, mấy kẻ đi theo hai vợ chồng Mạnh Kiến Thiết đều đã bị cảnh sát bắt lại rồi, cũng đang bị điều tra. Buổi chiều, xem chừng lão già kia nhất định sẽ đến đây cầu tình. Hôm nay con sẽ không đến cục làm việc, con sẽ ở nhà, chuyện này mọi người đừng ai hành động gì cả. Hạ lão gia nói, bỏ đi con đừng chậm trễ chuyện công tác của mình, ông ta muốn đến thì cứ để ông ta đến, chúng ta không gặp là được. Ở cục cũng không có chuyện gì quá quan trọng, con không đi cũng không sao đâu. Đang nói, Lộ Thu Triệt đến đón Thanh Ti và Nhạc Thính Phong tới trường, tuyết đọng trên đường đã được quét dọn, trường học thông báo rằng buổi chiều đi học bình thường. Nhạc Thính Phong cúi đầu, ông nội, bà nội, chú Du, dì Nhiếp, con và Thanh Ti đi học đây ạ. Đi đi, đi đường cẩn thận, chú ý mặc ấm vào nhé, lái xe trên đường không cần lái nhanh quá nhé. Vâng ạ, hai đứa trẻ tay trong tay rời đi, xe của Lộ Tu Triệt liền đợi trước cửa nhà bọn họ. Lộ Tu Triệt kinh ngạc hỏi, sao thế này, cổng nhà các cậu biến đâu mất rồi? Không có việc gì đâu, chúng ta đi thôi. Lộ Tu Triệt nhức đầu, không có việc gì ư, cả cổng và hàng rào đều biến mất rồi đó. Thật sự là không có việc gì sao? Du Dực đứng ở cửa nhìn xe chờ bọn trẻ đi xa mới quay vào.

Chương 1377, chồng à, anh thật lợi hại. Giữa ban ngày ban mặt mà Mạnh gia dám tùy tiện xông vào nhà người khác đập phá, hơn nữa, loại sự tình này cũng không phải mới chỉ có một lần, những người từng bị bọn họ đánh trong tiểu khu cũng không phải là ít đi. Nếu Mạnh lão là người phân rõ phải trái trắng đen thì đã không nuôi con trai mình thành đức hạnh kia. Ông ta không chừng còn hưởng thụ bộ dạng sợ hãi của mọi người, cho nên ông ta có thể có suy nghĩ này thì đầu tiên chính bản thân ông ta sẽ không để pháp luật vào mắt. Đại khái là đối với người như vậy thì chẳng qua là chưa điều tra nên mới không phát hiện ra là từng phạm pháp thôi. Nhiếp Thu Xính gật đầu, chồng à, anh thật lợi hại. Đương nhiên, lão Mạnh sau khi về tới nhà thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía, những chuyện ông ta từng làm không thể bị điều tra ra, ông ta đã ngần này tuổi rồi, không thể chịu được cảnh bị giam trong ngục đâu. Nhưng chuyện của con trai thì ông ta lại không thể không quản. Ông ta nghỉ ngơi một hồi liền gọi điện thoại tìm người, hỏi thăm tình huống của con trai mình ở cục cảnh sát. Nhưng dường như tất cả những người được hỏi về Mạnh gia bọn họ đều kín miệng, hỏi ai cũng không chịu nói cho ông ta biết. Cuối cùng, vẫn là từ chỗ phó cục trưởng cục cảnh sát kia biết được một số tin tức. Ở cục cảnh sát bên kia, những chứng cứ bất lợi cho con trai ông ta càng ngày càng nhiều, hơn nữa số lượng người tố giác lại cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Ban đầu vốn chỉ là tội phá hoại tài sản của người khác, vô cớ sinh sự, hoàn toàn là chuyện nhỏ, tạm giam 2 ngày rồi phạt tiền là đủ. Nhưng hiện tại thì sao, chứng cứ không ngừng cuồn cuộn đổ về, tội danh mới không ngừng xuất hiện. Tóm lại, chuyện muốn trong thời gian ngắn ra ngoài là chuyện không thể. Cho dù có người giúp hắn khơi thông thì khi còn du dực ở đó thì cũng là vô dụng như nhau. Chưa nói đến chuyện về sau liệu có còn tội danh nào nữa xuất hiện hay không, chỉ với số tội danh hiện tại là đã phải chuyển thằng con ông ta sang bên tư pháp. Một khi chuyển sang tòa án để xét xử như thế thì nhanh là 2, 3 năm, lâu thậm chí phải 4 năm. Lão Mạnh vừa nghe thấy tin ấy, đầu liền đau nhức, suýt nữa thì ngất xỉu luôn. Du Dực đã nói không để con trai ông ta đi ra, về sau cậu ta nhất định còn có chiêu khác, ông ta nên làm gì bây giờ? Lão Mạnh đã gấp đến độ xoay quanh, lại không có nơi nào để cầu cứu, ban đêm liền đổ bệnh, người giúp việc trong nhà vội vàng gọi 120. Rạng sáng, mới chỉ 3 giờ mà xe cứu thương đã chạy tới đưa người đi. Hôm sau, Du Dực mới nhận được tin tức biết lão Mạnh kia đã được đưa tới bệnh viện, nguyên nhân chẩn đoán là vì trúng gió làm xuất huyết não, hiện giờ còn đang cấp cứu, chưa biết lúc nào mới qua được. Mới sáng sớm, nghe được tin tức ấy, Du Dực tiếc hận lắc đầu. Anh nói với ông cụ nhà mình, ba, người nghe xem, trúng gió, xuất huyết não, hai sật đúng là đáng thương mà, hôm qua vẫn còn yên ổn lắm mà. Ông cụ gật đầu, đúng vậy, cũng không hẳn đâu, không phải là do trong nhà ông ta không có ai chăm sóc ông ta sao, nói đi cũng phải nói lại, do ông ta có thằng con trai không nên thân, không chịu đi theo chính đạo nên mới bị cảnh sát bắt đi thôi. Đoạn đối thoại này của hai người không có chút áy náy, cũng không phải trêu chọc, chẳng qua là đang đàm luận nghiêm túc mà thôi. Du Dực gật đầu, có ai nói không phải đâu ạ, tuy nhiên điều này cũng chứng minh một chuyện là người có tuổi, ngàn vạn lần không được nóng vội cũng không được xúc động, phải thường xuyên rèn luyện ít suy nghĩ, lao tâm khổ tứ một chút. Đúng vậy, về sau thời gian rèn luyện mỗi ngày của ba phải tăng lên thôi. Nhạc Thính Phong nghe đoạn đối thoại của hai người, không nhịn được mà lắc đầu, người một nhà này, cả đám đều là cáo giả hết. Con trai lão Mạnh kia là do bị ai bắt vào tù chứ? Lão Mạnh không phải vì thế mới sinh bệnh sao? Ý thứ quả là không tồi. Tuy nhiên, Nhạc Thính Phong tỏ vẻ là cậu cảm thấy như thế này tốt lắm, rất lợi hại. So với ba người đàn ông trong nhà này, cậu vẫn còn quá non, cần phải học tập sự gian trá trên người bọn họ để tranh thủ sớm ngày vượt qua bọn họ mới được. Chương 1378, Tiểu Công Chúa, ngủ ngon. Nhà họ Mạnh có xảy ra chuyện gì cũng không cần phải đề cập tới, bởi vì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình Du Dực. Bộ phận vật tư đã dựng lại cổng và hàng rào nhà Du Dực trong 2 ngày. Thời gian này so với thời gian mà bọn họ cam đoan chậm mất 2 ngày. Nguyên nhân không phải do bộ phận này lười biếng mà là do bọn họ cố gắng làm tốt, vật liệu đều dùng thứ tốt nhất, công nhân làm cũng vô cùng cẩn thận, thu tha ập xong, cổng và sân nhà Du Dực cũng có cảm giác rực rỡ hẳn lên. Tuy rằng bộ phận vật tư lần này có chút cường điệu tất cả đều là miễn phí, bảo rằng đây là chuyện mà bọn họ nên làm, tuyệt đối không thua tiền nhà Du Dực. Nhưng Du Dực vẫn kiên trì thanh toán, anh không phải loại người chiếm chút tiện nghi nho nhỏ này của người khác. Bộ phận vật tư vì sao phải làm miễn phí cho nhà bọn họ? Đây không phải là vì biết nhà bọn họ có thân phận đặc thù sao? Nhưng Du Dực cũng không cảm thấy loại đối xử khác biệt này có gì tốt cả. Anh cũng không hy vọng vì chuyện nhỏ này mà thiếu nợ của người khác, vậy nên anh kiên trì trả tiền. thủ hạ của Du Dực đã tra ra không ít bằng chứng vi phạm pháp luật của Mạnh Kiến Thiết, nhất là vụ án di rời và phá bỏ của một năm trước. Hắn ta chọn được một mảnh đất nên bắt địa phương phá bỏ và ép mức bồi thường để di rời cho hộ dân rất thấp, mức giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Người dân đương nhiên là không muốn, hắn ta liền thuê xã hội đen không ngừng ở nơi đó gây loạn. Sau đó lại gây lục đục khiến một số người không chịu nổi và phải ký kết hợp đồng, không ngờ rằng cuối cùng vẫn có hai hộ không chịu đi. Cuối cùng, Mạnh Kiến Thiết phải cho người qua đó, phóng hỏa vào buổi tối khiến hai nhà kia bị chết báy mất ba người. Những người thoát được cũng bị hắn uy hiếp trả cho một ít tiền qua loa, những người may mắn thoát được trong hai hộ kia vẫn muốn kêu oan nhưng đều bị cố tình ngăn trở. Đã chết ba người, nhưng lại không bị truyền ra. Chuyện lớn như vậy mà Mạnh Kiến Thiết cũng dám làm, điều này có thể thấy tâm địa hắn ta đen tối đến trình độ nào rồi. Hắn ta đã là kẻ tình nghi cố ý giết người. Hơn nữa, một số tội danh khác gộp vào cũng đủ khiến hắn ta bị phán chung thân trong nhà đá. Tất cả những chứng cứ phạm tội của Mạnh Kiến Thiết đều được đưa tới cục cảnh sát hôm sau, lập tức quy án. Những chuyện sau đó hoàn toàn không cần Du Dực phải nhúng tay vào. Án tử lớn như vậy. Mạnh gia muốn dùng quan hệ để khơi thông là không thể, huống chi lão Mạnh giờ còn đang trúng gió nằm viện, không có khả năng ngồi dậy để giúp hắn ta chạy án. Trận đại tuyết qua đi, Nhạc Thính Phong và Thanh Ti vẫn như cũ hằng ngày tới trường học. Thời gian như mây bay, đảo mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ, người lớn trong nhà đối với cuộc thi này của hai đứa trẻ tràn đầy tin tưởng. Buổi tối khi Thanh Ti đang ôn bài, Du Dực cứ nửa giờ lại qua một lần khuyên nhủ con gái không nên học nữa mà đi ngủ. Con gái à, đừng học nữa, con học nhiều quá rồi đó, đọc sách buổi tối không tốt cho mắt chút nào, con nhanh đi ngủ đi. Thanh Tì bất đắc dĩ, khép sách vừa lại, thở dài, ba mẹ người khác đều ước gì con mình có thể đặt nhiều tâm tư ở chuyện học tập, có thể đọc sách nhiều một chút. Ba, sao ba không giống người khác chút nào, luôn luôn không cho con học vậy. Du Dực cười nói, đó là bởi vì con gái của ba đã quá xuất sắc rồi, không cần càng xuất sắc hơn nữa đâu. Đối với ba mà nói, bảo bối nhà chúng ta không cần phải học thật tốt, con chỉ cần vui vẻ là được, vậy nên không cần đặt quá nhiều thời gian vào chuyện học hành. Thanh Ti dùng sức gật đầu, vâng, con biết rồi, con thật sự rất vui vẻ, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Du Dực xoa xoa mái tóc của Thanh Ti, tốt lắm, mau ngủ đi nào, đừng lo lắng chuyện cuộc thi nữa. Thanh Ti nằm xuống, Du Dực đắp chăn cho cô bé, hôn lên trán Thanh Ti, ngủ ngon, tiểu công chúa của ba. Chúc ba ngủ ngon. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 1379, làm hơn thế liền tê liệt. Hôm sau, khi tới trường, Nhạc Thính Phong thấy Lộ Tu Triệt đã đợi ở đó, ngủ gà ngủ gật. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, không để ý đến cậu ta, dẫu sao cũng chưa đến giờ học. Không lâu sau Lộ Tu Triệt đã tỉnh lại, cười hề hề nói, hai cuối tuần sẽ có cuộc thi nên mấy tối nay tôi đều ngủ không yên. Cậu nói xem đây là có chuyện gì vậy? Nhạc Thính Phong quay đầu, liếc nhìn cậu ta rồi hoảng sợ, cả đêm hôm qua cậu cũng không ngủ phải không? Sắc mặt Lộ Tu Triệt vô cùng không tốt, hai mắt thâm quầng, trong mắt còn có tia máu, thoạt nhìn không tốt chút nào. Cũng gần như vậy đi, Lộ Tu Triệt ghé vào bàn. Nhạc Thính Phong tò mò, cậu không ngủ thì làm gì vậy? Lộ Tu Triệt mất ngủ, đây quả là sự kiện vô cùng kỳ lạ. Lộ Tu Triệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cái rồi lại nằm úp sấp xuống, hai... Nhạc Thính Phong chợt nghĩ ra cậu không phải là vì sắp đến cuộc thi nên lo lắng đấy chứ. Lộ Tu Triệt không nhúc nhích cũng không nói gì. Nhạc Thính Phong giật mình, thật ư, cậu thật sự lo lắng về cuộc thi sao? Lộ Tu Triệt đẩy tay Nhạc Thính Phong ra, không có. Vậy cậu làm gì mà ngủ không yên? Cậu đang lo lắng sợ thi không tốt nên mới không ngủ nổi phải không? Hai, không phải là tớ lo rằng thi không tốt mà là Lộ Tu Triệt liếm liếm khóe miệng không biết phải nói như thế nào. Cái gì? Lộ Tu Triệt nhức đầu, tớ cảm thấy là hai, ba tháng nay tớ cố gắng như vậy, tớ nếu. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừ tớ biết rồi. Cậu cảm thấy mình cố gắng học tập như vậy, vạn nhất cuối cùng thi cuối kỳ lại thi kém cỏi như cũ, cái này sẽ chứng minh rằng tất cả mọi cố gắng lúc trước của cậu đều là uổng phí. Lộ Tu Triệt thở dài một tiếng, đúng vậy, còn minh chứng là con người tớ trời sinh ngu dốt, không thích hợp để học tập nữa kìa. Cho nên tối qua cậu mới không ngủ được là do cố gắng học hành. Lộ Tu Triệt gật đầu, đúng vậy. Đêm qua cậu làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng gần sáng lại ra bàn làm toán, cứ thế cho đến khi trời sáng, không biết ngủ gục trên bàn từ khi nào. Nhạc Thính Phong vươn tay vỗ vai cậu ta, đùa giỡn một chút, không tồi đâu, nếu cậu cố gắng như vậy mà còn thi không tốt thì hẳn là thần tiên cũng không thể cứu nổi. Này, cậu còn nói mát mẻ tôi hả, tôi cho cậu một trận bây giờ. Trong khoảng thời gian này,

vị tiên sinh này, anh không thể như vậy được, anh cũng thấy đó, rõ ràng là con trai tôi bị bắt nạt, hai mắt thằng bé đều sưng húp lên rồi anh. Du Dực thở dài, nếu các người vẫn tiếp tục nói những lời vô nghĩa như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Lộ Tu Triệt cảm thấy chuyện này đã lâm vào cục diện bế tắc thế này thì nhất định phải có một người phá vỡ mới được, cậu là phiền Hà Nhạc Thính Phong và Thanh Ti như vậy rồi, không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian của người ta nữa, lại càng không thể để ba của Thanh Ti khó xử, người ta đã giúp cậu nhiều lắm rồi. Cậu cắn răng đứng ra, nói mấy lời với Trang Sử, hôm nay là tôi không đúng, tôi không nên đánh cậu, tôi xin lỗi cậu, nhưng mà nếu lần sau cậu lại tiếp tục trêu chọc tôi thì nhất định tôi sẽ lại đánh cậu không tha đâu. Lời xin lỗi này của Lộ Tu Triệt đương nhiên không phải thật lòng xin lỗi, cậu chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này cho xong mà thôi. Nhạc Thính Phong kinh ngạc, Lộ Tu Triệt thế mà lại chủ động đứng ra xin lỗi, chuyện này không giống với tác phong bình thường của cậu ta nhé. Nhưng khi nghĩ kỹ lại xem tại sao cậu ta lại làm như vậy thì Nhạc Thính Phong liền hiểu được. Du Dực nhíu mày, thằng bé này xin lỗi nhanh như vậy làm gì chứ, không lẽ nó sợ anh không giải quyết được chuyện này sao? Thậm chí ngay cả Trang Sử khi nghe được lời xin lỗi của Lộ Tu Triệt cũng sững sờ. Mẹ Trang vừa nghe thấy Lộ Tu Triệt xin lỗi thì dáng vẻ nhất thời kiêu ngạo hẳn lên, hừ, xin lỗi là được rồi, giờ cũng biết xin lỗi cơ à, vậy lúc trước cậu đánh con trai tôi làm gì, đúng là loại có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, tôi thấy cậu đúng là không có ai. Trước khi Lộ Tu Triệt bùng nổ, Du Dực đè bả vai cậu lại, mỉa mai nói thế nào đi nữa thì cô cũng là một người mẹ, vậy mà mấy lời có thể đâm một đao vào con cái nhà người khác như vậy mà cô cũng có mặt mũi nói sao? Con trai cô có người mẹ có đức hạnh thế này thì khác quái gì không có mẹ chứ, cô còn không bằng người ta đâu, khỏi cần phải lên mặt thuyết giáo người khác như thế. Cô thấy thằng nhóc xin lỗi con trai cô như vậy liền cố tình chiếm tiện nghi của nó sao? Mẹ Trang đỏ mặt tía tay, nó cũng không phải con anh, nó đã nhận lỗi rồi anh. Du Dực quát lớn, câm miệng, không phải con tôi thì tôi không được quản à. Thấy cô cậy già bắt nạt trẻ con là không vừa mắt tôi rồi. Con trai cô cũng không phải con tôi nhưng cô tin không, nếu lúc nãy tôi ở đây thì nó sẽ không phải là chỉ sưng húp mắt lên như vậy đâu. Anh quá đáng rồi đó, đồng chí cảnh sát, không lẽ các anh cũng không quản chuyện này sao? Đồng chí cảnh sát cũng vô cùng khó xử, đứa nhỏ nhà người ta cũng đã xin lỗi theo ý cô rồi, hơn nữa người ta cũng đã nói là sẽ chi tiền thuốc men, thế này thì cô còn muốn chúng tôi quản thế nào đây? Mẹ Trang quát, ai thèm vào mấy đồng tiền dơ bẩn của bọn họ, anh thấy nhà tôi thiếu mấy đồng tiền đó à? Cảnh sát không nói gì nữa, vậy cô còn muốn thế nào đây? Ba Trang cảm thấy nếu tiếp tục để vợ mình gây náo loạn như thế thì sẽ không giải quyết được vấn đề, anh nhỏ giọng nói, được rồi, đừng nói nữa, không phải thằng bé đã xin lỗi con mình rồi sao? Lộ Tu Triệt thì xin lỗi rồi, nhưng còn thằng bé kia thì sao? Mẹ Trang chỉ vào Nhạc Thính Phong, rõ ràng là cô ta không hề có ý định bỏ qua cho cậu. Du Dực xoay người xem thường, may mà cô ta là phụ nữ, chứ nếu tùy tiện là một gã đàn ông nào đó thì anh đã sớm bắt cô ta câm miệng rồi. Chương 1391, tiền thuốc men các người bỏ ra đi, dù sao nhà các người cũng đâu có thiếu tiền. Du Dực bỗng nhiên tiến lên vài bước, một tay túm lấy Trang Sử đang dựa vào lồng ngực mẹ mình ra ngoài. Trong tiếng thét chói tai của mẹ Trang, anh lạnh lùng nói, xin lỗi, đừng lề mề nữa, người ta đã xin lỗi chú mày rồi, giờ chú mày cũng phải làm chuyện mà chú mày nên làm chứ, là một thằng con trai, mỗi khi đã làm chuyện không phải thì phải dám làm dám chịu. Đừng có để mẹ chú mày giáo dục thành y như đàn bà như thế. Trang Sử sợ tới mức cả người run rẩy. Mẹ Trang tiến lên phía trước, Du Dực liền túm cổ áo Trang Sử xách lên, anh quát, nếu cô còn dám tiến lên một bước hay nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa, ông đây sẽ thẳng tay ném con trai cô ra ngoài. Mẹ Trang thấy Du Dực có sức lực kinh hồn như vậy, chỉ dùng một bàn tay là có thể nhấc bổng con trai mình lên, cô ta sợ tới nỗi muốn mắng chửi người nhưng lại không dám. Du Dực lại nói với Trang Sử, nhanh lên, xin lỗi đi, chú mày mồm mép lắm cơ mà, sao lại im không nói năng gì rồi. Trang Sử ở trong tay Du Dực sợ hãi đến lạnh run, cậu không dám nhìn Du Dực, trong thâm tâm cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm nội tâm mình, cậu lắp bắp, vâng vâng, để cháu làm. Lộ Tu Triệt gắt gao cắn chặt môi, nắm chặt tay, cậu vẫn rất muốn đánh người nhưng đành phải nhịn xuống. Du Dực nói, muốn được bắt đi à? Người đâu? Nhạc Thính Phong không nhịn được nữa, xoay người cười khà khà hai tiếng, chú Du quả là đã khiến cậu được mở rộng tầm mắt rồi. Ngay cả lửa giận trong lòng Lộ Tu Triệt cũng đã tiêu biến đi không ít. Trang Sử run rẩy nói, Lộ Tu Triệt tôi không nên kích thích cậu như vậy, về sau tôi sẽ không thế nữa, thật xin lỗi cậu. Du Dực cảm thấy thằng bé này ít nhất còn chấp nhận được chỉ dùng một tay ném thẳng cậu nhóc cho mẹ cậu. Du Dực nói, được rồi, đều xin lỗi đã xong hết rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Mẹ Trang vẫn lưu luyến không chịu buông xuôi, chấm dứt cái gì mà chấm dứt, thế chuyện này không phải là chuyện tính toán rõ ràng gì, cho dù Lộ Tu Triệt đã xin lỗi, nhưng hai đứa nhỏ kia nhà anh thì sao? Du Dực quả thật cũng đã cảm thấy phiền muốn chết với cô ta, mẹ cậu cố tình muốn tìm ngược sao? Hai đứa nhỏ nhà chúng tôi chả sai gì cả, nếu cô muốn kiện ra tòa tôi có thể phụng bồi, tôi còn có thể tiện tay cho thêm nhiều nhiều chứng cứ khác tặng cho cô đó. Nói xong Du Dực đá bay chiếc ghế trước mặt trong không gian, chiếc ghế dựa tan nát trong không trung, mảnh gỗ bay lung tung cả, mẹ Trang sợ tới mức nhất thời á khẩu. Du Dực khinh thường nói, chỉ cần tôi đạp một cước xuống, cam đoan con trai cô sẽ được nằm yên một chỗ đến khi chết, đây tuyệt đối là chứng cứ tốt nhất khi cô đưa lên tòa án, thế nào, muốn hay không? Trang Sử sợ tới mức giữ chặt lấy mẹ, mẹ ơi! Mẹ Trang bị dọa đến mức tim đập thình thịch, được rồi, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Cô bé kia từ đầu đến cuối cũng không làm gì hết, anh nói này đó làm gì chứ? Mẹ Trang cắn răng, giận mà không dám nói, một đạp kia của Du Dực mà đạp vào người con trai cô ta thì xương cốt thằng bé sẽ vỡ vụn mất. Cảnh sát đứng bên cạnh nghe được những lời này thì choáng váng. Lộ Tu Triệt kinh ngạc đến mức ngây người, miệng há rộng đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng gà, thậm chí còn không nhịn nổi mà muốn vỗ tay luôn. Du Dực đào qua một nhà ba người bọn họ, thật đúng là mấy kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nếu không có ý kiến gì thì chuyện này chấm dứt ở đây nhé. Du Dực cúi đầu liền nhìn Nhạc Thính Phong, Thính Phong, về nhà thôi cháu. Anh nhớ tới Lộ Tu Triệt, nhìn về phía cậu bé, cháu cũng thật là, mau đi sang bên này đi thôi, đừng có chần chừ nữa. Lộ Tu Triệt liên tục gật đầu, vâng thưa chú, cháu lập tức về nhà đây. Mẹ Trang thấy bọn họ chuẩn bị đi, vội nói các người chờ một chút, vậy còn tiền thuốc men của con trai tôi thì sao? Cước bộ của Du Dực vẫn không hề ngừng lại. Chỉ buông một câu, nếu các người đã coi tiền tài chỉ là căn bã như vậy thì chúng tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà đem cặn bã đến nhà các người làm gì, chút tiền thuốc men này, các người tự bỏ ra đi, dù sao nhà các người cũng đâu có thiếu tiền. Chương 1392, tức chết cô ta mất thôi. Lộ Tu Triệt và thư ký của ba mình đi cuối cùng, nghe thấy lời này của Du Dực thì cả hai liền bước nhanh hẳn lên, ánh mắt cả hai nhìn về phía anh nhiệt tình đến mức độ nóng có thể nấu chín cơm luôn. Vị này quả thực đã đột phá sức tưởng tượng của bọn họ, sức chiến đấu của anh ấy quả thực là siêu quần, không người bình thường nào có thể chống đỡ được. Anh ấy tới một cái liền chỉ dùng 2-3 câu giải quyết cả nhà họ Trang, không cần tốn nhiều sức lực. Lộ Tu Triệt đã sùng bái Du Dực đến mức không tưởng, cậu cảm thấy đây là người đàn ông mạnh mẽ, đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trong đời, đây là bộ dạng mà cậu luôn mong muốn trở thành đó. Đôi vợ chồng ở phía sau tức giận đến mức suýt hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy mà đi sao, ngay cả tiền thuốc men cũng không bồi thường. Bọn họ đương nhiên không nghĩ như thế là xong, nhưng mà nhìn cách Du Dực chỉ dùng một đòn mà đạp nát cái ghế dựa, cả hai quyết định tốt nhất là cứ im miệng đi. Lần này chỉ có thể làm được như vậy thôi. Lúc bắt đầu tới đây, Du Dực thật sự tính toán là sẽ bồi thường tiền thuốc men, nhưng Trang phu nhân khiến anh vô cùng tức giận, vậy nên đơn giản thôi, đã vậy, một phân tiền anh cũng sẽ không bồi thường, xem cô ta có thể tức chết hay không. Lôi thôi lằng nhằng thì có ý nghĩa gì chứ, cứ sảng khoái nói lời xin lỗi rồi cầm tiền thuốc men chẳng phải là tốt hơn ư. Không nên tự tung tự tác uổng phí thời gian đi ngủ của con gái cưng nhà anh. Du Dực vỗ vỗ lưng Thanh Ti, ngoan, chịu khó chút, chúng ta lập tức sẽ về đến nhà thôi, về nhà rồi ngủ tiếp. Thanh Ti ghé đầu vào vai Du Dực ngáp một cái, ba con vẫn còn chịu được. Lộ Tu Triệt đi phía sau thấy cảnh Du Dực và con gái tình cảm như vậy trong lòng bỗng nhiên chua xót. Cậu ở bên ngoài gây sự đánh người như thế mà ba cậu chỉ cử thư ký đến, còn ba của Thanh Ti lại trực tiếp đến đây, xả giận giúp bọn họ, che chở trước mặt bọn họ, bảo vệ bọn họ. Ba của người ta có thể yêu thương con cái của mình như vậy, còn ba cậu thì sao? Mặc kệ cậu ở bên ngoài làm chuyện gì, gây họa thế nào, lần nào tới xử lý cũng chỉ là anh thư ký. Tuy rằng lần này cậu cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều, nhưng sau khi thấy ba của Thanh Ti tới, hai người hoàn toàn đối lập, cảm giác chua xót, mất mát trong lòng này khiến cậu thiếu chút nữa rơi lệ. Cậu cũng muốn có một người ba như vậy. Bất luận khi nào, mặc kệ cậu làm gì, ba vẫn vĩnh viễn tin tưởng cậu, đứng chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu, nói rằng con trai nhà chúng tôi không sai. Cậu thật sự rất hâm mộ Thanh Ti. Vợ chồng nhà kia đợi Du Dực dẫn ba đứa trẻ rời khỏi nhà hàng Thái Lan mới quay sang mấy anh cảnh sát nói, đồng chí cảnh sát các người đều thấy rõ rồi đó, vừa rồi anh ta uy hiếp chúng tôi, bọn họ quả thực không khác gì xã hội đen luôn, ngay cả tiền thuốc men cũng không chịu chi trả. Chúng tôi mong rằng các anh có thể lập án, xử lý nghiêm túc loại người vô pháp vô thiên thế này. Mẹ Trang nói đến nước miếng tung bay, biểu hiện vô cùng căm giận.

những gia đình giàu có như bọn họ cần gì con ấy, nhưng những đứa trẻ con nhà giàu như cậu ấy không chắc chắn là sẽ thật sự hạnh phúc. Lộ Tu Triệt nhắm mắt lại, ông ấy hẳn là phải cảm ơn trời Phật vì giờ tính tình tôi đã tốt lắm rồi, bằng không thì tối nay tôi sẽ làm loạn đến mức ông ta không được yên ổn luôn. Thư ký không nói gì, anh lắc đầu thở dài trong lòng, hai ba con nhà này. Tới cửa nhà họ Lộ, thư ký mở cửa xe cho Lộ Tu Triệt. Anh do dự một lát rồi nói, thiếu gia, thật ra thì Lộ Tổng vẫn rất quan tâm đến cậu. Ông ta quan tâm hay không quan tâm đến tôi, so với anh tôi rõ hơn nhiều, được rồi, tôi đã về đến nhà, anh có thể báo tin cho ông ta rồi. Lộ Tu Triệt khoát tay rồi mang cặp sách vào nhà. Thư ký đứng bên ngoài, nhìn một lúc rồi than thầm, ngôi nhà lớn như vậy mà cả ngày chỉ có duy nhất một đứa trẻ, Heinz. Di động vang lên, thư ký vội vàng nhận điện thoại, Lộ Tổng, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ, tôi vừa đưa thiếu gia về nhà xong. Thằng nhóc xấu xa này, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho tôi thôi, nó không sao chứ? Không sao, thiếu gia, không có chuyện gì. Thư ký vừa dứt lời thì nghe được trong điện thoại có một giọng nữ dịu dàng vang lên, Hướng Đông, anh đừng tức giận nữa, con trai sao lại không nghịch ngợm chứ? Mấy đứa trẻ con ở tuổi này không phải là luôn thích đùa giỡn, nghịch ngợm sao? Nếu anh cứ tức giận như thế thì không tốt đâu. Thư ký nhíu mày, lời này của cô ta không khỏi có ý nghĩa khác đi. Lời này khác nào nói trắng ra là Lộ Tu Triệt suốt ngày gặp rắc rối, anh phải quen thôi ư. Người phụ nữ này liệu có phải cố tình không vậy? Quay lại, anh nghe thấy giọng nói của Lộ Hướng Đông lại càng tràn ngập lửa giận, thằng bé đến tuổi này lại bị sao vậy? Anh thấy nó chỉ là một kẻ thích đánh nhau, suốt ngày gây chuyện thị thị phi phi thôi. Thư ký do dự một lát rồi nói, Lộ Tổng, tôi có câu này không biết có nên nói hay không, chuyện hôm nay, thiếu gia không hề sai, tuy rằng cậu ấy đánh người, nhưng mọi chuyện xảy ra như thế đều là có nguyên nhân cả. Lộ Hướng Đông vô cùng tức giận, được rồi, bồi thường ít tiền để chấm dứt mọi chuyện đi, tôi không muốn nghe nguyên nhân gì cả. Thư ký vẫn cảm thấy là chuyện hôm nay vẫn nên nói ra thì hơn, cân nhắc một chút, anh nói, Lộ Tổng, hôm nay không phải bồi thường tiền. Lộ Hướng Đông kinh ngạc, sao cơ? Thư ký trả lời rất nhanh, hôm nay tôi gặp được một người rất lợi hại, anh ta là ba của một người bạn của thiếu gia, anh ta vừa đến, chỉ cần dùng hai, ba câu là giải quyết xong luôn sự tình kia, tôi còn chưa kịp nói dù chỉ một câu. Anh ta còn khiến Trang Sử phải xin lỗi thiếu gia, rồi một đồng tiền cũng không cần bồi thường, cứ thế dẫn chúng tôi đi. Lộ Hướng Đông càng thêm kinh ngạc, hai vợ chồng nhà kia hắn hiểu biết rất rõ, con trai bọn họ bị đánh mà còn có thể quay sang xin lỗi hung thủ. Chuyện này cơ bản là không có khả năng, nhất là vị Trang phu nhân kia, làm sao có thể giải quyết chuyện này với anh là được chứ? Vốn dĩ Lộ Hướng Đông muốn tự mình đi một chuyến, nhưng khi anh ta nghĩ đến bộ dạng khó chơi của Trang phu nhân nên mới do dự, cuối cùng mới để cho anh chàng thư ký đi. Lộ Hướng Đông nói, này cậu kể lại rõ ràng cho tôi đi, chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng nhà kia làm sao có thể đồng ý với cách giải quyết của người đó? Vì thế anh chàng thư ký ngay lập tức kể lại tỉ mỉ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho Lộ Hướng Đông. Bình thường báo cáo qua điện thoại, thư ký đều luôn cố gắng nói đơn giản nhất có thể, nhưng hôm nay chuyện có bao nhiêu thì anh kể lại bấy nhiêu, thậm chí kể lại từng lời của Du Dực cho Lộ Hướng Đông nghe. Lộ Tổng, mọi chuyện chính là như vậy đó. Vị tiên sinh kia vô cùng lợi hại, anh ta nói đến mức hai vợ chồng nhà họ Trang không còn lời nào để nói cả. Hơn nữa, anh ta còn rất cường thế, luôn kiên trì quan điểm rằng con mình làm đúng, không chịu xin lỗi. Chương 1395, chỉ có ở cùng bọn họ cậu mới có thể cảm thấy vui vẻ được. Nếu không phải vì thiếu gia cảm thấy vì chuyện của mình mà khiến bạn bè khó xử thì cậu ấy đã không chủ động đứng ra xin lỗi Trang Sử. Theo ý của vị tiên sinh kia là, mọi chuyện không phải là lỗi của thiếu gia. Hơn nữa, sau khi thiếu gia nhận lỗi, hai vợ chồng họ Trang vẫn không buông tha cậu ấy, cuối cùng, khi vị tiên sinh kia thật sự tức giận, nói rằng Trang Sử nhất định phải xin lỗi thiếu gia thì mới bỏ qua chuyện này. Nếu không nhờ có vị đó thì hôm nay, quả thật thiếu gia đã bị người khác ức hiếp rồi. Thư ký nói xong, Lộ Hướng Đông lại trầm mặc. Vừa rồi khi cậu thư ký thuật lại lời nói của Du Dực, đặc biệt là câu con trai cô cố tình chạy đến trước mặt con nhà người khác, cố tình sát muối lên vết thương của nó, nói linh tinh cái gì mà ba mày sẽ sớm lấy mẹ kế cho mày, để mày không được sống yên ổn, đây không phải là muốn ăn đòn thì là cái gì? Thư ký đợi một lúc không thấy Lộ Hướng Đông nói gì thì nói, Lộ Tổng, tôi hôm nay tôi cũng hiểu rằng chuyện thiếu gia đánh người như vậy là không đúng, nhưng nếu không phải do đứa trẻ nhà kia cố tình tìm dến gây sự thì thiếu gia cũng sẽ không tức giận đến mức đánh người như vậy. Lộ Hướng Đông đáp, tôi biết rồi, hôm nay cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Không vất vả gì đâu ạ, hôm nay tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì đã xong rồi. Tạm biệt Lộ Tổng, ngài nghỉ ngơi đi ạ. Lộ Hướng Đông tắt điện thoại, trầm mặc một lúc, hắn đứng lên, đêm nay anh sẽ không ở lại đây, anh cần về nhà một chuyến. Hả, không phải anh nói là ổn cả sao? Anh đang lo lắng cho thằng bé ư, vậy thì anh nhanh trở về đi, đừng về muộn quá không thằng bé lại ngủ mất. Lộ Hướng Đông liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp 11 giờ rồi, đợi khi hắn ta về nhà thì cũng nửa đêm mất. Hắn nói, thôi bỏ đi, giờ này mà anh quay về thì thằng bé cũng đang ngủ, để mai quay lại vậy. Cũng được, ngày mai về sớm, về nhà cùng ăn sáng với thằng bé là được. Sáng sớm hôm sau, Lộ Tu Triệt đã tỉnh dậy từ rất sớm, cậu bé đã hình thành đồng hồ sinh học cho Giang Biểu của mình. Thức dậy, đầu tiên là ôn tập từ vựng tiếng Anh, học thêm một số tri thức mới rồi mới xuống nhà ăn cơm. Ăn xong, Lộ Tu Triệt theo bản năng định cầm cặp đi học, mãi cho đến khi người bảo vệ nhắc cậu rằng hôm nay không phải đi học thì cậu mới nhớ ra rằng, mai là ngày thi cuối kỳ nên hôm nay không có tiết được nhỉ. Bỗng nhiên không phải đi học, Lộ Tu Triệt lập tức cảm thấy thiếu thiếu rất nhiều thứ. Cậu đã hình thành nên thói quen mỗi ngày dậy sớm tới trường, bây giờ không đi thì cảm giác cả người ở lì trong nhà rất không thoải. Nếu không đi học vậy Lộ Tu Triệt nhức đầu, cuối cùng vẫn không nhớ ra nổi là mình định làm gì. Thiếu gia, nếu không thì chúng ta tới trung tâm trò chơi chơi điện tử. Không đi, nhàm chán. Vậy đi đánh bóng rổ, tìm người so tài thì sao? Bỏ đi, tôi đi làm bài tập vậy. Lộ Tu Triệt xoay người bước lên lầu, bóng dáng nhỏ gầy của Lộ Tu Triệt hoạt nhìn vô cùng cô đơn. Bảo vệ bỗng thấy trong lòng chua xót, thiếu gia thay đổi thật nhiều, không biết nên thế nào đây, tôi ngược lại lại hy vọng rằng thiếu gia có thể trở về bộ dạng như cũ. Tôi cũng vậy, Lộ Tu Triệt làm hơn 10 đề rồi mới gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong, biết rằng cậu ấy cũng đang ở nhà thì không nói hai lời, trực tiếp bảo lái xe đưa qua đó, mãi tới tận buổi tối mới trở về. Hiện giờ chỉ khi ở chung với Nhạc Thính Phong và Thanh Ti, cậu mới cảm thấy được mình là Lộ Tu Triệt vui vẻ của trước kia. Hôm đó, ba cậu vẫn như cũ, không quay về. Hôm sau, Lộ Tu Triệt xuống ăn sáng sớm, lên tầng lấy cặp sách, xuống dưới đã thấy Lộ Hướng Đông, ông ta nói, con trai, ba về rồi, cùng ăn sáng nhé. Trước kia, nếu Lộ Tu Triệt lâu không gặp ba thì nhất định là sẽ muốn bùng nổ trước, nhưng lần này cậu vô cùng bình tĩnh, có lẽ là không ôm hy vọng gì nên không sao. Cậu thản nhiên nói, hẳn là ba không biết chuyện hôm nay là ngày con thi cuối kỳ. Con không có thời gian ăn sáng cùng ba đâu. Chương 1396, con trai anh giống như thay đổi vô cùng lớn. Dứt lời, Lộ Tu Triệt cầm cặp sách bước qua người Lộ Hướng Đông. Lộ Hướng Đông kinh ngạc đến ngây người, cứ đứng đực ra đó cho tới khi Lộ Tu Triệt đi xa thì mới tỉnh lại. Hắn vội vàng chạy ra ngoài để đuổi theo con trai, nhưng bên ngoài làm sao có thể thấy bóng dáng của Lộ Tu Triệt. Trước đó, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, bởi vì hắn nghĩ rằng nhất định khi gặp mình, con trai sẽ muốn gây náo loạn một phen, nhưng không ngờ rằng Lộ Tu Triệt lại không hề như vậy, không có cãi nhau, cũng không có chất vấn, cứ bình tĩnh như vậy rồi đi. Chuyện này rất rất không phù hợp với tính cách của con trai hắn. Hắn vội vàng hỏi người giúp việc trong nhà, hôm nay là ngày thi cuối kỳ sao? Cô giúp việc cúi đầu, giấu đi tia trách cứ trong mắt nói, đúng vậy, hôm nay là ngày thi cuối kỳ, trong thời gian này, mỗi ngày thiếu gia đều cố gắng học tập đến khuya. Hôm trước mặc dù lúc cậu ấy về nhà đã rất khuya rồi mà vẫn còn học đến hơn 12 giờ mới tắt đèn. Hơn nữa, mặc kệ mỗi ngày cậu ấy có thiếu ngủ thế nào thì cứ sáng sớm tinh mơ là sẽ thức dậy để học tiếng Anh. Tất cả mọi người đều thấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất của Lộ Tu Triệt, dù là giáo viên hay bạn bè, hay thậm chí là cô giúp việc bảo vệ trong nhà, nhưng chỉ duy nhất ba cậu ta là không hề hay biết. Lộ Hướng Đông chợt cảm thấy trên mặt rất nóng, giống như bị ai đó tát cho một cái. Hắn ta biết con trai mình bắt đầu chăm chú vào chuyện học hành, như hắn không hề nghĩ rằng thằng bé lại có thể cố gắng đến như vậy. Cô giúp việc còn nói là tối hôm trước, đó không phải là tối hôm thằng bé đánh nhau với Trang Sử sao? Hôm đó hắn vốn định về nhà, nhưng lại sợ về nhà thì thằng bé đã ngủ mất nên lại thôi, ngày hôm qua cũng vậy bởi vì bên kia xảy ra chút chuyện nên hắn ta cũng không trở về. Hắn ta cảm thấy rằng dù sao trở về muộn một ngày cũng đâu là vấn đề gì to tát. Nhưng trong lòng Lộ Hướng Đông lại có cảm giác giống như có một tảng đá đang đè nặng, có chút không thoải mái cho lắm. Vừa rồi, ánh mắt Lộ Tu Triệt nhìn hắn, cách thằng bé nói chuyện với hắn đều khiến hắn vô cùng kinh ngạc, con trai hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, đúng, không phải là thay đổi một chút ít mà là rất rất nhiều. Lúc thằng bé thấy hắn về nhà, trong mắt cũng không hề có chút biến hóa nào. Lộ Hướng Đông đột nhiên có chút hoảng hốt, con trai hắn sao có thể, sao hắn lại cảm thấy thằng bé đối với hắn. Lộ Hướng Đông lắc đầu, thôi quên đi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao thằng bé cũng là con của hắn, về sau cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho nó là được.